Hôm nay sẽ giảng bài số 14 Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Tiểu Kinh Khổ Uẩn. Cú ná đúc khá khan thá sút tăng. Tiểu Kinh Khổ Uẩn hôm trước thì là bài Đại Kinh Khổ Uẩn. Hôm nay là nói về bài Tiểu Kinh Khổ Uẩn thì nói về cái nỗi khổ tiềm ẩn ở trong cuộc sống này. Thì cái bài kinh hôm trước thì chủ yếu là nói về những cái vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuân đi của các dục. Dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Nên con người thì chạy theo cái dục và coi những cái dục đấy là hạnh phúc. Đấy là những cái chúng sinh mê lầm ở thế gian. Vì càng chạy theo dục càng đau khổ. Thì đấy là cái lời dạy, đấy là cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật. Thì bài kinh hôm nay cũng thế. Đức Phật cũng chủ yếu nói về những cái nỗi khổ của nó tiềm ẩn ở trong cuộc sống này mà con người không biết nó là khổ, cho nên là vì cái sự hiểu biết mê lầm cho nên là cứ chạy theo, nhưng cái nỗi khổ đấy lại tưởng đó là vui. Thì vậy cho nên là cái người đời là cứ vui trước khổ sau, vui trong tham dục vui mà khổ, mà lại không biết là có một cái con đường tu tập để thoát khổ đấy. Và cái bài kinh này Đức Phật cũng muốn nói đến có những cái tư tưởng sai ở trên đời, có một số người người ta cũng hiểu ra được đó là cái sự chạy theo dục là khổ đau, cho nên là người ta lại đi ngược lại, đó là người ta sống bằng cái pháp khổ hạnh, tìm đến cái sự chủ động, tìm đến cái sự đau khổ, và người ta nghĩ rằng là cái con đường chủ động ép xác khổ hạnh đấy sẽ là con đường đi đến hạnh phúc. Và cái tư tưởng này thì Đức Phật cũng chỉ ra những cái sai lầm của một cái người thực hành cái pháp đi tìm cái hạnh phúc bằng con đường đau khổ. Thì đấy là cái nội dung chính của cái bài kinh Tiểu Kinh Khổ Uẩn này. Thì cái nội dung của bài kinh này như sau. Thì một thời Đức Thế Tôn sống ở giữa dòng họ Sắc Ca, tức là dòng họ Thích Ca, trong thành Katinavatthu Ca Tỳ Na Vệ, tại vườn Niroda. Lúc ấy có người Thích Ca tên là Mahanam đến chỗ Đức Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Mahanam dòng họ Thích bạch Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, đã lâu rồi con hiểu như thế này về lời dạy của Thế Tôn: tham là cấu ế của tâm, sân là cấu ế của tâm, si là cấu ế của tâm. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu như thế này lời dạy của Thế Tôn: tham sân si là cấu ế của tâm. Tuy vậy, đôi lúc các tham pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các sân pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các si pháp chiếm cứ tâm con và an trú. Bạch Thế Tôn, con tự suy nghĩ, pháp nào tự trong ta chưa được đoạn trừ? Do vậy các tham pháp xâm nhập tâm ta và an trú, các sân pháp thâm nhập tâm ta và an trú, và các si pháp thâm nhập tâm ta và an trú. Đây là cái lời nói của một cái vị dòng họ Thích Mahanam, cũng là một cái người Phật tử, cư sĩ, một cái vị cư sĩ Phật tử. Thì vị này vị đã rất là hiểu về tham sân si là cấu ế của tâm. Vị ấy không hề có cái tà kiến như một người phàm phu. Tức là một cái người phàm phu thì người ta tham thì người chạy theo các cái dục và để thỏa mãn cái lòng tham đó. Nhưng mà vị này biết tham là vui ít khổ nhiều. Tức là vị này có hiểu về tham, sân, vui ít khổ nhiều, si vui ít khổ nhiều. Nhưng vị ấy vẫn không làm chủ được. Và tham nó vẫn khởi lên, sân vẫn khởi lên, si vẫn khởi lên. Bởi vì vị này đã là một vị dự niu, tức là một bậc thánh dự niu rồi. Nhưng mà vị ấy đã biết là mình có những nậu hoặc đã được đoạn trừ, nhưng tại sao vẫn chưa có thể chế ngự hoàn toàn được những cái dục vọng, những cái tham sân si nó vẫn khởi lên, nó vẫn an trú ở trong tâm, vẫn ngự trị ở trong tâm. Và vị này chưa biết là tại sao, có cái nguyên nhân gì mà mình vẫn chưa có thể đoạn trừ được những cái cấu uế này, những cái tham sân si này. Và vị đó đến hỏi Đức Phật để nhờ Đức Phật chỉ cho cái nguyên nhân, lý do tại sao có cái gì chưa được đoạn trừ mà tham sân si này vẫn còn sinh khởi lên ở trong tâm, mặc dù vị đó không muốn không muốn cái tham này nó khởi lên, không muốn sân biết nó là cấu uế, mà tại sao không đối trị được nó, tại sao không điều phục được nó, tại sao không đoạn trừ được nó, lý do gì, nguyên nhân gì mà lại có cái sự kiện đó. Thì đấy là một cái người mà có được cái trí như vậy đã là một cái người đã có được một cái trí tuệ rất là cao thượng rồi, thấy được cấu uế là cấu uế. Nhưng mà cấu uế vẫn khởi lên, thì lúc này Đức Phật dạy rằng: Mahana này, Mahanama, có một pháp trong ông chưa được đoạn trừ, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm ông và an trú, các sân pháp, các si pháp thâm nhập tâm ông và an trú. Này Mahanam, pháp ấy trong ông có thể đoạn trừ được nếu ông không sống trong gia đình, nếu ông không thụ hưởng các dục vọng. Này Mahanam, và vì pháp ấy trong ông chưa được đoạn trừ nên ông sống trong gia đình và hưởng thụ các dục vọng. Đấy là lý do, đấy là nguyên nhân khiến cho một cái vị thánh đệ tử mặc dù đã hiểu tham là cấu uế, sân là cấu uế, si là cấu uế rồi, nhưng mà vị ấy vẫn còn sống ở cái đời sống thế gian, tức là vị đấy vẫn còn sống ở cái đời sống thế tục. Mà ở cái đời sống thế tục, tức là một cái người sống ở tại gia, thì là một cái người đấy sống theo cái lối sống thọ dụng các cái dục vọng ở thế gian, thọ dụng các cái dục vọng ở thế gian, thì làm sao mà có thể tránh được những cái tham dục này nó chi phối, cái nửa tham dục nửa sân si này nó chi phối. Giống như là một cái người biết rằng là những cái mình sử dụng những cái chất say nghiện nó là xấu, nhưng mà mình vẫn không có từ bỏ, mình không có tránh xa, cho nên mình không thể thoát khỏi cái sự chi phối của nó được. Như là một cái người, người ta bị nghiện, nghiện ma túy hay là nghiện thuốc viện hay nghiện rượu, nghiện các cái chất say, người ta biết rõ là những cái thứ này là sẽ đem có cái sự nguy hại cho sức khỏe, tức là mặc dù vẫn biết sử dụng nó là tổn hại đến thân tâm, đến bản thân mình, nhưng mà các vị đấy vì chưa tránh xa, chưa từ bỏ được nó, cho nên các vị ấy vẫn bị khổ, bị những cái thứ đấy nó làm cho khổ. Thì cũng như thế, một cái người biết là tham sân si là cấu uế, muốn đoạn trừ nó, nhưng vì còn sống ở cái đời sống thế gian, còn hưởng thụ các dục, thì không thể nào làm chủ được các cái tham sân si này, cho nên nó vẫn khởi lên là lẽ đương nhiên. Vì sống ở đời thì cần phải đi làm ăn, tức là vẫn phải có cái mưu cầu, làm những cái công việc để sinh nhai, như là vẫn phải có cái toan tính làm sao để làm ra được tiền của vật chất để lo trang trải cho bản thân mình và lo cho những người thân, cho cha mẹ, cho vợ con. Thì cái người cư sĩ, một cái người gia chủ, một cái người tại gia phải có rất là nhiều những cái toan tính, vì những cái toan tính đấy nếu như nó đạt được, tức là nếu như cái công việc làm ăn đó nó thuận lợi, vị đó có thể thâu góp được nhiều tài sản, thì vị đó sẽ tham đắm với cái tài sản đó. Làm sao không tham được, nếu như mà vị đó có gặp những cái hoàn cảnh thuận lợi để làm ra nhiều tài sản. Nhưng nếu như mà vị đó bỏ ra nhiều công sức nhưng lại không làm được những cái điều theo mình muốn, mình muốn có cái này cái kia nhưng mà nó lại không đạt được, thì lúc đấy vị đó sẽ khổ đau bất hạnh. Ví dụ như là cái vị đó mà làm đi trồng cấy, và vị đó khởi lên cái tâm mong muốn là phải thu được những cái mùa màng tốt đẹp, rồi nếu như vị đó bị mất mùa, vị đó gặp những cái thiên tai, và vị đó không có thu hoạch được những cái điều mình muốn, thì những cái buồn phiền thì đó chính là sân nó sẽ khởi lên, rồi là những cái tâm lý tiêu cực, đó là những cái tà kiến, tham sân si nó sẽ khởi lên do cái công việc làm ăn sinh nhai ở đời. Vậy thì vậy vậy cho nên là thế gian là vậy, vì còn sống ở trong thế gian thì sẽ bị những cái tham này nó chi phối, những cái sân này nó chi phối, những cái si này nó chi phối, rồi sống ở đời còn rất là nhiều những cái khác nữa. Thì hơn người thì người ghét, kém người thì người ta chê khinh thường, cho nên là ngoài cái cuộc sống no ăn ở ra, còn lại phải no đối đãi với đời, còn phải sống bằng người này hơn người kia, thì đấy nó lại càng sinh ra những cái tham sân si nữa. Vì thế nhưng cho nên là một cái người nào còn sống ở thế gian thì sẽ còn có rất là nhiều những cái phiền não, nên là mới gọi là cái ngôi nhà thế gian còn được gọi là ngôi nhà phiền não, nhà thế tục. Vì vậy đấy cho nên là Đức Phật nói là vì ông còn sống ở thế gian, còn hưởng thụ các dục, cho nên tham sân si nó vẫn khởi lên và nó vẫn an trú, nó vẫn chi phối ở trong ông. Rồi Đức Phật nói này, các dục vọng vui ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahanama, nếu một vị thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ lạc do ni dục, ni ác bất thiện pháp sinh, hay một pháp nào cao thượng hơn, vị ấy chưa khỏi bị các dục chi phối. Đấy là dù một cái vị thánh đệ tử, một vị thánh đệ tử ở đây đấy là một cái vị đã bước vào dòng thánh rồi đấy, chứ không phải là còn là một phàm phu nữa. Một phàm phu thì Đức Phật đã không gọi là thánh đệ tử, mà Đức Phật vì cái thời Đức Phật là hầu như những người cư sĩ đều chứng đắc các cái đạo quả, các thánh quả, và cái pháp này là Đức Phật dạy cho một vị thánh đệ tử, mà Đức Phật còn dạy thế, các dục vui ít khổ nhiều. Và khi nào một cái người chưa chứng được các cái pháp do ni dục sinh, vậy thì pháp do ni dục sinh này là pháp gì? Pháp do ni dục ni ác bất thiện sinh, hay một pháp cao thượng hơn? Thì pháp do ni dục ni ác bất thiện pháp này chính là các cái pháp, các cái tầng thiền. Tức là nếu như mà một cái vị thánh đệ tử đấy, một cái người cư sĩ đấy mà có thực hành các cái pháp thiền định, nếu như vị ấy trú được vào sơ thiền thì nó sẽ có trạng thái ni dục ni ác bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Vậy thì vị đấy ít nhất là muốn tẩy được những cái cấu uế, tẩy được những cái tham sân si này, nó không ngự trị, nó không chi phối ở trong tâm, thì vị đó phải thực hành thiền và phải chứng vào các tầng thiền, phải an trú ở trong các tầng thiền. Khi an trú ở trong các tầng thiền một thời, hai thời, ba thời, thì trong suốt cái thời gian đấy, các cái tham cấu uế, sân cấu uế, si cấu uế, nó không ngự trị, nó không chi phối, nó không sinh khởi. Và khi xả thiền ra rồi, nếu vị ấy còn giữ được chánh niệm, nếu vị ấy còn duy trì được cái sự thu thúc các căn, cái sự hộ trì các căn, thì cái tâm nó vẫn thanh tịnh. Vậy thì nếu như vị đó, dù cho vị đó là một vị thánh đệ tử sơ quả nhị quả, nếu như vị đó không có một cái pháp thượng nhân về tức là không an trú ở trong cái tâm thiền ấy, nếu mà vị ấy không có những cái pháp về thiền định ấy, thì vị đấy cũng không thoát khỏi những phiền não tham sân si chi phối. Đấy là cái nguyên nhân, là cái lý do mà Đức Phật nói là vị ấy chưa chứng được một cái pháp ni dục ni bất thiện pháp, hoặc một pháp cao thượng hơn. Pháp cao thượng hơn đây muốn nói là những cái pháp thiền tuệ, hoặc là những pháp thiền siêu thế. Tức là nếu như vị đó có thể chứng được đến tam quả hoặc tứ quả đi, thì đấy có thể tu tập tiếp, thực hành để trú vào các cái pháp siêu thế, chứng được lên đến tam quả thì nó đoạn trừ tham dục sân hận, tứ quả thì nó có thể đoạn trừ hết sạch những cấu uế, thì lúc đấy vị đó mới hoàn toàn tự tại giữa đời được. Vậy thì một cái vị thánh đệ tử đấy muốn sống an ổn ở thế gian, thì một là vị đó phải có được một pháp thiền định, trú ở trong cái pháp thiền định đó, để mà thì cái tâm nó sẽ được thanh tịnh, thoát khỏi những cái cấu uế tham sân si. Hoặc là vị đó phải tu tập để chứng đắc những cái đạo quả cao hơn, phải chứng đến tam quả hoặc là tứ quả thì nó mới hết được những cái cấu uế này. Rồi Đức Phật dạy rằng, này Mahanama, khi nào vị thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ, các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn, và vị này chứng được hỷ lạc do ni dục ni ác bất thiện pháp ấy, hay một pháp nào cao thượng hơn, như vậy vị ấy không bị các dục chi phối. Vậy thì đấy là mặc dù mình thấy như vậy, các dục là vui ít khổ nhiều, tham sân si này nó thiêu đốt ở trong lòng mình, thì cần phải thực hành thiền để mà an trú ở trong các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì lúc đấy mới không bị các cái dục này nó chi phối nữa. Đấy, vậy thì một cái người sống ở tại gia, một cái người cư sĩ mà sống ở cái đời sống thế gian để mà tu chứng đắc được các tầng thiền này thì rất là khó. Mặc dù mà vị đấy có thể là chứng đắc đạo quả trong khi nghe pháp, tức là thậm chí là rất là nhiều các cái vị cư sĩ khi đi nghe pháp, nghe đức Phật thuyết pháp, vị đấy đã chứng được các đạo quả sơ quả hoặc nhị quả rồi, vị đã trở thành một bậc thánh đệ tử rồi. Nhưng khi về cái cuộc sống thế gian ở bên ngoài, vị đó đi về làm ăn, những cái công việc làm các cái nghề nghiệp sinh nhai, nó vẫn vì những cái công việc ấy, vì những cái nghề nghiệp, vì những cái sự kiếm sống, vì những cái sự làm ăn đấy mà nó sinh lên các phiền não, sự mâu thuẫn giữa con người với con người, cái sự cạnh tranh, cái sự bon chen, cái sự ganh tị, cái sự bỏn sẻn, cái sự hơn thua, yêu ghét giữa con người, nó sẽ khiến cho vị đấy vẫn khởi lên phiền não tham sân si. Nhưng mà nếu như vị ấy muốn an trú ở trong các tầng thiền thì nó lại ảnh hưởng đến cái công việc làm ăn. Ví dụ có những cái người thì người ta cần có những cái trách nhiệm lớn, có bổn phận lớn, có công việc lớn, bận rộn rất nhiều, không có thời gian để hành thiền. Vì vậy để mà thực hành mà chứng đắc được các cái tầng thiền này thì vị đấy đòi hỏi phải là một cái người buông xả, buông bỏ những cái công việc thế gian thì mới làm được. Chứ bây giờ một người nói rằng là công việc làm ăn tôi cũng muốn làm, và cái sự an trú ở trong các cái pháp thiền tôi cũng muốn an trú, thì cái điều đó lại là một cái, hai cái này nó chướng ngại nhau, rất là khó, rất là khó. Nếu như mà một cái người đấy một ngày nói là chỉ bỏ ra một thời, hai thời, tức là chỉ bỏ ra một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng ngồi thiền, sau đó thì vẫn bận rộn năng xăng no toan tính toán làm ăn, mà vì đó lại muốn là mình trú được trong các tầng thiền, thì đó chỉ là một cái pháp thiền ảo tưởng thôi. Đây chính là Đức Phật cũng đã dạy ở trong cái bài kinh này một cách rõ ràng đây. Tại vì ông vẫn còn sống ở trong gia đình hưởng thụ các dục vọng, cho nên mới bị những cái phiền não tham sân si này nó chi phối. Còn nếu như ông không sống ở trong gia đình, không hưởng thụ các dục vọng, và ông có thể chứng được các pháp thượng nhân, thi kiến thủ thắng, thì có vị này có thể là còn dù là người xuất gia cũng được hay tại gia cũng được, nhưng mà vị ấy phải có một cái thời gian, có một cái thời gian khá là nhiều để an trú ở trong cái tầng thiền, để phát triển được các cái tầng thiền đấy. Các cái tầng thiền chứng này nó không giống như những cái đạo quả siêu thế. Một cái người có thể nghe pháp chứng được đạo quả siêu thế, và cái đạo quả siêu thế ấy nó không bị mất đi. Có thể là vị đó đang có rất nhiều phiền não, vị đó đang rất nhiều bận rộn năng xăng, vị đó chỉ dành một cái khoảng thời gian ngắn đến nghe Đức Phật giảng pháp. Có thể ngay trong cái lúc nghe pháp đấy, vì cái ba la mật nó đã được đầy đủ rồi, cho nên là vị đó giác ngộ ngay trong cái thời pháp đấy, thì cái đạo quả siêu thế đấy nó không bao giờ bị mất đi. Và vị đó đã chứng được cái đạo quả rồi, vị đó trở thành bậc thánh nhân, vị đó đã đoạn trừ được một phần phiền não rồi, nhưng chưa đoạn trừ hết. Nó ví dụ vị đó chứng được sơ quả hay nhị quả, chỉ đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thôi, tham dục vẫn còn, sân hận vẫn còn. Vì vậy khi về cái đời sống thế gian, những cái phiền não này nó vẫn khởi lên, nó vẫn ngự trị chi phối. Mặc dù vị đó lúc đấy vị đó thừa hiểu rằng những cái phiền não này là cấu uế, là xấu xa, nhưng vẫn không làm chủ được nó, không chế ngự được nó, nếu như vị đó không có các tầng thiền định để chế ngự. Mà để mà phát triển được các tầng thiền định này, để mà đoạn trừ, để mà an trú được vào các cái pháp thiền chứng, pháp thiền định này, thì lại rất là khó chứ không phải là dễ. Vì đó không phải là chỉ nghe một thời pháp mà chứng được thiền định. Vì đó có thể nghe một thời pháp chứng được đạo quả, nhưng không thể nghe một thời pháp chứng được thiền định. Bởi vì cái pháp thiền định là cái pháp tịnh tâm dần dần. Vị đó cần phải thực hành một thời gian để đoạn, để chế ngự được năm cái triền cái tham dục, sân hận, hôn trầm, mối hoài nghi. Vị đó phải chánh niệm tỉnh giác miên mật thường xuyên, rồi vị đấy mới phát triển được cái định, nó phát triển dần dần từ cái lúc mà nó có sát đa định, nó in vào là cận hành định, nó vào an chỉ định. Vị đấy trú được trong các tầng thiền, vị đó phải hộ trì các căn, vị đó cần phải có cái sự thu thúc giữ gìn các cái căn, vị đó phải sống độc cư, viễn ni và sống cái đời sống an tịnh, vị đó mới phát triển được cái pháp thiền đấy. Và vị đó phải sống cái đời sống độc cư, im lặng đấy, vị đó mới giữ được cái pháp thiền đó. Cái pháp thiền chứng nó khác với lại cái pháp, cái đạo quả siêu thế là vậy. Một quý vị có thể chứng được cái đạo quả siêu thế ngay tức thì và không bị mất đi. Nhưng mà cái pháp thiền chứng, tức là chứng được các cái tầng thiền ấy, thì vị đó phải phát triển nó lên một cách từ từ. Nếu như mà vị đó giữ được nó, vị đó sống độc cư an tịnh thì mới giữ được nó. Nếu như một lúc nào đó vị đó năng xăng, vị đó bận rộn, vị đó không hộ trì được các căn, thì những cái pháp thiền chứng đấy dần dần nó lại yếu đi rồi dần dần nó lại tan hoại mất, rồi những cái phiền não nó lại thâm nhập trở nặng. Thế là ở giữa cái thiền chứng, cái pháp thiền định này nó khác với lại cái đạo quả siêu thế là ở cái như vậy. Nên là một cái người dù đã là một bậc thánh đệ tử rồi mà không có các cái pháp thiền chứng này để an trú thì vị đó vẫn bị tham sân si nó chi phối, vẫn bị những cái phiền não này chi phối. Nên Đức Phật mới dạy là phải ni dục, ni ác bất thiện pháp, hoặc chứng được những cái đạo quả cao hơn nữa thì lúc đấy mới có thể giữ được cái tâm thanh tịnh tự tại được. Còn chứ còn sống còn bận rộn năng xăng thì không thể thoát khỏi cái sự chi phối của những cái phiền não này. Đức Phật dạy tiếp: Này Mahanama, thủa xưa khi ta còn là Bồ Tát, chưa chứng được Bồ Đề, chưa thành chánh đẳng giác, ta khéo thấy như thật chánh trí tuệ, các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm lại nhiều hơn. Dầu ta có thấy với như thật chánh trí tuệ như vậy, nhưng ta chưa chứng được hỷ nạc do ni dục ni ác bất thiện pháp sinh, hay một pháp nào cao thượng hơn. Và như vậy ta biết rằng ta chưa khỏi bị các dục chi phối. Này Mahanama, khi nào ta khéo thấy với như thật chánh trí tuệ, các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây nhiều hơn, và ta chứng được hỷ nạc do ni dục ni ác bất thiện pháp, hay một pháp cao thượng hơn, như vậy ta mới khỏi bị các dục chi phối. Thế nào, Đức Phật cũng nói luôn đến bản thân Ngài cũng như thế, để đồng cảm với Mahanama này, để đồng cảm với cái vị cư sĩ này. Nào, đến cái bản thân của Đức Phật khi còn là Bồ Tát, khi Ngài chưa thành đạo, có thể là trong đời này hoặc là trong đời trước, Ngài cũng thừa hiểu rằng các dục là vui ít khổ nhiều. Mặc dù hiểu như vậy, biết như vậy, nhưng không đoạn trừ được các dục này. Nó vẫn khởi lên, nó vẫn ngự trị, nó vẫn chi phối. Chỉ khi nào ni dục, ni ác bất thiện pháp chứng được các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, các tầng thiền sắc giới, vô sắc giới, thì thực sự lúc đấy nó mới chế ngự được những cái tham dục, sân hận và tà kiến này. Hoặc là chứng được những pháp cao hơn, tức là chứng được các cái đạo quả. Ví dụ như từ khi Đức Phật mà chứng được cái đạo quả tứ thánh đạo, tứ thánh quả, một bậc A-la-hán thánh đẳng giác, thì lúc đấy mới quét sạch được những cái tham dục này, không bị nó chi phối, và lúc đấy nó mới tuyệt đối hoàn toàn không còn sinh khởi nữa. Còn lúc trước mặc dù mình có ý thức như vậy đấy, mình có hiểu như vậy đấy, nhưng mà cái tâm này nó đâu có phải là dễ dàng chế ngự được. Những cái tâm bất thiện này nó đâu có dễ dàng chế ngự được đâu. Thì lúc đấy mình còn đối cảnh thì nó còn sinh tâm, hàng ngày mình còn sống trong cái cảnh trần như vậy, cái tâm nó vẫn còn nhiễm trần như vậy, thì làm sao nó không bị những cái cảnh trần đó nó thiêu đốt được. Giống như là mình sống ở trong cái ngôi nhà nó bị cháy, mình biết nó cháy, mình không có chạy ra, thì mình sống ở đấy mình sẽ bị nóng, bị bỏng, bị cái sự xúc chạm của những cái sự khổ não đấy thôi. Sống ở thế gian thì nó thế, nó sẽ bị những cái phiền não ở thế gian đó nó chi phối, không thể nào tránh khỏi được. Thì đến khi nào an trú được vào các cái pháp thiền rồi thì mới an ổn được. Và Đức Phật lại dạy tiếp về các cái dục này: Mahanam, các dục vọng vui ít khổ nhiều, thế nào là vị ngọt của các dục. Này Mahanama, có năm pháp tăng trưởng các dục: các sắc do mắt nhận thức, cả ái, cả nạc, cả ý, cả hỷ, tương ưng với dục hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức; các xúc do thân nhận thức, cả ái, cả nạc, cả hỷ, tương ưng với dục hấp dẫn. Này Mahanama, có năm pháp tăng trưởng dục như vậy. Này Mahanama, y cứ vào năm pháp tăng trưởng dục này, có hỷ, có nạc khởi lên, như vậy gọi là vị ngọt của các dục. Thì ở cái đoạn kinh này Đức Phật dạy lại giống y như là cái bài kinh Đại Khổ Uẩn hôm trước, đó là nói về năm cái dục, ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương vị dục, vị dục và xúc dục. Thì khi mà một cái người chạy theo các cái dục đấy và mình cảm thấy hoan hỉ, cảm thấy thích thú, thì đó được gọi là vị ngọt của dục. Thì vì những cái dục vọng này nó có cái sự hấp dẫn, nó có cái sự cuốn hút, nó có cái sự quyến rũ, cho nên là làm cho một cái người còn cái tâm tham dục đấy không thể nào mà làm chủ được, cho nên là càng chạy theo thì càng tham đắm càng cuống cuồng chạy theo. Đấy gọi là vị ngọt của các dục, mà và bên cạnh đó là cái sự nguy hiểm của các dục, tức là nếu như vì vị đó muốn được hưởng thụ những cái dục đó, bởi vì khi mà mình có được những cái điều mình mong cầu, mình mong muốn, mình cho nó là cả ái hấp dẫn này, thì đâu có phải là dễ đâu. Thì cái vị đó cần phải đánh đổi bằng cái công lao, bằng cái sức lao động, bằng cái sự vất vả vì cái dục này. Cho nên là một cái người đấy sẵn sàng phải làm nhiều cái công việc khác nhau để thỏa mãn được, để mà mình đạt được vì những cái tham dục đấy. Cho nên là cái vị đấy cần phải dãi nắng dầm xương, cần phải lao tâm khổ tứ, cần phải gian nan vất vả để đi làm những cái công việc này kia, nhưng mà làm những cái công việc đấy cũng không dễ gì mà đã đạt được. Rồi cái vị đấy vì những cái dục vọng đấy thì có những người thì khởi lên cái tâm làm ăn chân chánh, vất vả, để cũng tạo ra, khi mà tạo ra rồi thì lại lo lắng cái sự mất mát đi, như là những cái tài sản đấy, những cái tham dục nó là những cái tài sản để mình mua được những cái mình mong cầu, cho nên được gọi là những cái tham dục vọng. Rồi khi mình có rồi thì mình lại lo bị nước cuốn, bị lửa trôi, bị những người quyền thế người ta chèn ép, bị những cái giặc cướp người ta rình rập, hay là bị những cái con cái hư hỏng, những người thừa tự không xứng đáng, rồi người ta sẽ cướp đoạt. Và đấy cũng là một cái nỗi khổ, đấy cũng được gọi là một cái sự nguy hiểm của tham dục, hay là cũng vì cái tham dục đấy mà vua tranh đoạt với vua cận các cái vị Bà La Môn tranh đoạt với Bà La Môn này, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, anh em chị em họ hàng nàng xóm tranh đoạt với nhau, cũng vì những cái tham dục đấy mà người ta tổ chức thành những cái đội quân để đi xâm lược, để đi cướp nước, hay là từ những cái tên trộm cướp, có những cái băng đảng cướp bóc trộm cắp của người khác, cũng đấy cũng nhờ vì cái sự hấp dẫn của những cái tham dục này. Rồi cũng từ cái tham dục này mà người ta đi ăn trộm những cái vặt vãnh, rồi từ những cái tham dục đấy khiến cho nhiều người phải hy sinh, nhiều người phải chết chóc, nhiều người phải mất mạng, nhiều người phải tù tội, nhiều người phải đánh đập, nhiều người phải bị tra tấn hành hạ khổ đau. Nên cũng chỉ là vì cái sự tranh giành nhau cái tài sản, tranh giành nhau cái thức ăn, tranh giành nhau cái chỗ ở, tranh giành nhau những cái dục vọng trên đời, mà người ta phải chịu nhiều cái nỗi đau đớn, cái nhiều cái nỗi khổ sở như vậy. Đấy là sự tranh giành lẫn nhau ở trên đời, cũng chỉ là vì cái sự hấp dẫn của những cái dục vọng ở trên thế gian. Mà những cái dục vọng ấy nó là những cái cảnh trần ấy, nó có vì nó đẹp cho nên là mình ưa thích, mình phải tranh giành vì nó hay, nó từ cái âm thanh vì nó thơm, vì nó ngon, vì nó xúc chạm êm ấm, chúng chỉ vì năm cái dục đấy mà một cái người sinh ra cái nỗi khổ đấy. Đấy được gọi là nguy hiểm của các dục. Một cái người thấy dục, thấy nguy hiểm của các dục, chưa chắc đã thoát khỏi dục. Nếu như mà vị đấy chưa chứng được một cái pháp ni dục, ni bất thiện pháp, tức là nếu như vị đó không thực hành thiền, vị đó không thoát khỏi cái tham dục này. Nhưng một người có thể nghe những cái sự giáo dục của một cái người khác nói rằng à, con không được làm những cái việc tội lỗi, như không được ăn trộm cắp này, không được tà dâm này, không được nói dối này, không được làm hại người này. Người ta có thể nghe những cái lời giáo dục đấy và người ta có thể từ bỏ được. Người ta bảo sát sinh hại người đấy là tội lỗi, sẽ bị những cái hình phạt của chính quyền, cho nên là người ta có được cái sự chế ngự, người ta sẽ từ bỏ được cái sát sinh trộm cắp tà dâm. Có những người bỏ được, có những người biết nhưng mà vẫn không bỏ được, có những người mặc dù là biết là như vậy đấy nhưng vẫn vẫn còn phạm, nhưng mà cũng có những người thì bỏ được, nhưng người ta có thể bỏ được bằng những cái hành động về thân, về khẩu ở bên ngoài, từ cái sự giáo dục của người khác, từ cái sự răn đe, từ cái sự khuyên dạy của người khác, người ta có thể từ bỏ được những cái tội lỗi đó ở nơi thân, ở nơi lời nói. Và một người khác nhìn vào thấy rằng à, người này sống rất là chân thật, rất là thiện lành, không làm những cái việc ác. Người này nói ra những cái lời nói dễ nghe đẹp lòng, những cái lời nói có cái nhân từ bác ái, và người ta đã có thể cho rằng người đó là người tốt. Nhưng không, với Đức Phật không nhìn vào đấy, mà còn nhìn vào trong tâm nữa. Mặc dù người ta chế ngự được ở nơi thân, chế ngự được ở nơi lời nói, nhưng những dục tham đấy nó vẫn nung nấu ở trong lòng. Vì người ta được răn đe, người ta được khuyên dạy, người ta được giáo dục, cho nên người ta chỉ chế ngự được nó, không bộc phát ra thành lời nói và hành động thôi. Nhưng trong tâm người ta vẫn bị những cái nửa dục đó chi phối, vẫn bị sân hận chi phối, vẫn bị tà kiến chi phối. Đây mới là cái pháp mà Đức Phật dạy, phải đoạn trừ nó tận gốc ở trong lòng. Thì muốn đoạn trừ được cái pháp này, không thể dừng lại ở cái sự giáo dục răn đe khuyên dạy bằng cái pháp luật, bằng cái đạo lý nữa, mà phải đoạn trừ nó bằng cái sự, bằng cái công phu, bằng cái sự tu tập, bằng cái sự hành trì, bằng cái sự thực hành các pháp thiền chỉ quán. Lúc này phải, cho nên là ở giáo pháp của Đức Phật không phải là để học lý thuyết suông, học lý thuyết suông mình có thể chế ngự được nỗi nầm ở nơi hành động, ở nơi lời nói, nhưng không chế ngự được cái nỗi nầm đó ở trong ý thức, ở trong tâm thức. Mà vậy cần phải có cái sự thực hành, cái sự thực hành đó bằng cái pháp thiền chỉ và thiền quán. Vậy cho nên là chỉ có thực hành thiền chỉ và thiền quán mới có thể đi đến cái sự thanh tịnh được ở trong nội tâm, mới có thể đi đến cái sự thanh tịnh được ở trong sự tri kiến, mới phát triển được trí tuệ giác ngộ. Và không có cái pháp nào khác, không có cái con đường nào khác, không có một cái người đấy có thể nói là tôi đã học hết bằng này bài kinh, tôi đã thân cận với bằng này bậc thiện tri thức, tôi đã có những cái sự hiểu biết rộng lớn như thế này, tôi có thể thuyết giảng được giáo pháp như thế này, mà có thể nói rằng cái vị đó là cái vị đã thanh tịnh ở nơi tâm. Vị đó có thể thanh tịnh ở nơi thân khẩu, nhưng chưa hoàn toàn thanh tịnh ở nơi tâm. Vị đấy cần phải thực hành thiền định, cần phải thực hành thiền tuệ nữa, thì những cái cấu uế đó nó mới được gột rửa ra khỏi cái đời sống ở nội tâm. Đấy là cái sự thấy được cái đấy mới gọi là cái sự thoát ly khỏi dục, thấy được vị ngọt, thấy được sự nguy hiểm và sự xuất ly các dục. Vậy thì sự xuất ly các dục phải thực hành thiền, thiền định và thiền quán, đấy mới là cái con đường xuất ly các dục, không có con đường nào khác. Khi nào chứng được các cái pháp thiền định, thiền chứng, hoặc là chứng được các cái pháp siêu thế, các cái đạo quả giác ngộ, thì lúc đấy mới hoàn toàn thanh tịnh về tâm, và mới hoàn toàn thanh tịnh về trí kiến, mới hoàn toàn xuất ly được khỏi các cái tham dục. Đấy là một cái pháp. Và Đức Phật nói về những cái pháp tu khổ hạnh nữa. Thì Đức Phật lúc đấy Đức Phật lại nói đến một cái câu chuyện khác, một cái câu chuyện cũng liên quan đến một cái nỗi khổ này, nhưng mà cái nỗi khổ này nó ngược lại với nỗi khổ của tham dục. Đó là một cái nỗi khổ nó lại tiềm ẩn ở trong một cái nỗi khổ khác. Đó là cái nỗi, tức là một cái người chạy theo tham dục là khổ, nhưng một cái người thấy rằng tham dục là khổ, cho nên họ sống bằng cái cách gọi là đè nén tham dục, bằng cái sự thực hành khổ hạnh để đè nén tham dục. Thì Đức Phật cũng chỉ ra cái sai, đây cũng là một cái cực đoan. Tức là một cái cực đoan thứ nhất là một người chạy theo tham dục là khổ. Một cái cực đoan thứ hai, đó là một người đè nén dục bằng cái nối tu khổ hạnh là cái cực đoan thứ hai. Cả hai cái này đều là khổ. Thì đấy là một cái ý nữa trong cái bài kinh Tiểu Khổ Uẩn này. Đức Phật lại nói đến một cái pháp của ngoại đạo tu sai lầm, hiểu sai về cái con đường thoát ly các dục. Mà một cái người đệ tử Phật cần phải biết để mà tránh né. Thì Đức Phật dạy: này Mahanama, một thời ta ở Rajagaha vương xá trên núi Ninh Thiếu, lúc bấy giờ có rất nhiều ni kiền tử tại sườn núi ấy, đứng thẳng người không chịu ngồi, và cảm giác những cảm thọ thống thiết khổ đau khốc liệt bén nhạy. Này Mahanama, rồi ta vào buổi chiều từ thiền định độc cư đứng dậy, đi đến sườn núi các chỗ các Nigantha ấy ở. Khi đến nơi ta nói với các Nigantha ấy: chư hiển, tại sao các ngươi lại đứng thẳng không chịu ngồi xuống và cảm giác những cái cảm thọ thống khổ khốc liệt như vậy? Này Mahanama, được nói như vậy, các Nigantha trả lời như sau: hiền giả, Nigantha Natabutta là bậc toàn tri toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện. như sau: dầu ta có đi, có đứng, có ngủ, có thức, tri kiến luôn luôn được tồn tại liên tục nơi ta. Vị ấy nói như sau: này Nikantha, nếu xưa kia người có làm nghiệp ác, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hạnh khốc liệt này. Sự không làm ác nghiệp trong tương lai chính là sự hộ trì về thân, hộ trì về lời nói, hộ trì về ý ngay trong hiện tại, ở tại đây. Như vậy, chính nhờ sự thiêu đốt, sự chấm dứt các nghiệp quá khứ, sự không làm các nghiệp mới mà không có sự tiếp tục trong tương lai. Do sự không tiếp tục trong tương lai, các cái nghiệp được tiêu trừ. Do nghiệp được tiêu trừ, khổ được tiêu trừ. Do khổ được tiêu trừ, cảm thọ được diệt trừ. Do cảm thọ được diệt trừ, tất cả khổ đau sẽ được tiêu mòn. Và vì chúng tôi chấp nhận điều ấy, chúng tôi kham nhẫn điều ấy, nên chúng tôi hoan hỷ. Đấy là cái cách tu tập và cái cách cái tri kiến, hay là cái sự nhận định, cái sự hiểu biết của cái phái Nigantha, Ni Kiền Tử này. Thì cái vị này được một cái vị đạo sư đó dạy cái pháp đó là đứng co một chân, tức là chỉ có đứng một chân, đứng phơi ở ngoài trời như vậy cả ngày, hoặc là 7 ngày 7 đêm liền suốt ngày như thế. Đấy là một cái cách tu khổ hạnh khốc liệt ở thời trước thời Đức Phật, trong thời Đức Phật có, thế thời bây giờ cũng còn, vẫn còn. Cái phái này vẫn còn được lưu truyền ở Ấn Độ, và người ta vẫn có thể đứng một chân như thế. Đấy là một cái nối tu khổ hạnh. Và cái nối tu khổ hạnh này để cảm giác những nỗi đau khổ khốc liệt, thì cái mục đích của họ đó là để làm tiêu trừ những cái ác nghiệp đã làm trong quá khứ. Vậy thì những cái phái này họ cũng có cái niềm tin vào nhân quả nghiệp báo, họ cũng có niềm tin vào là có luân hồi tái sinh, có nghiệp thiện, có nghiệp ác. Nhưng mà cái con đường để đi thoát, để giải thoát những cái ác nghiệp đó lại là một con đường cực đoan. Đó là người ta tìm đến, chủ động tìm đến cái khổ, và người ta nghĩ rằng cái khổ này tiêu trừ những cái ác nghiệp đã làm trong quá khứ. Và cái khổ hạnh này nó sẽ diệt trừ những cái tham dục, những cái nghiệp mà bất thiện ở hiện tại, nó sẽ làm cho vị đó chấm dứt cái đời, cái sự khổ đau ở tương lai. Đó là cái tri kiến của những cái phái Ni Kiền Tử này, cái phái Nigantha. Và lúc này Đức Phật đã nói với cái phái Ni Kiền Tử Nigantha ấy như sau: chư hiền Nigantha, các ngươi có biết chăng trong quá khứ các ngươi có mặt hay không có mặt? Thì các vị trả lời rằng: chúng tôi không biết. Thì Đức Phật lại hỏi là: các ông có biết là trong quá khứ các ông đã tạo cái thiện nghiệp hay ác nghiệp gì không? Thì các vị đó trả lời là: chúng tôi không biết. Rồi Đức Phật dạy rằng: này Nikantha, các ngươi có biết chăng các ngươi đã không làm các ác nghiệp như thế này hay thế kia, tức là có làm hay không làm gì không? Thì các vị cũng trả lời là: chúng tôi không biết. Thì Đức Phật lại nói rằng: này Nikantha, các ngươi có biết chăng mức độ đau khổ như thế này đã diệt trừ, mức độ đau khổ như thế này cần phải diệt trừ, hay khi mức độ đau khổ như thế này được diệt rồi tất cả khổ đau sẽ được diệt trừ? Thì các vị ấy cũng trả lời là: chúng tôi không biết. Chư hiền Nikantha, các ngươi có biết chăng sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bất thiện pháp đã thành tựu các thiện pháp? Thưa hiền giả, chúng tôi không biết. Thế Đức Phật dạy: này chư hiền, theo các ngươi Nikantha, các ngươi không biết trong quá khứ các ngươi có mặt hay không có mặt. Các ngươi cũng không biết là quá khứ các ngươi có làm nghiệp ác hay không làm nghiệp ác. Các ngươi cũng không biết các ác nghiệp như thế này như thế kia. Các ngươi không biết mức độ đau khổ như thế này đã được diệt trừ hay chưa được diệt trừ mức độ khổ đau. Các ngươi cũng không biết sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bất thiện pháp và thành tựu các thiện pháp. Chư hiền Nikantha, sự kiện là như vậy. Những kẻ săn bắn ở đời với bàn tay đẫm máu làm các cái ác nghiệp hung dữ được tái sanh trong loài người, những hạng ấy có xuất ra cho hàng ngũ của các ngươi không? Hiền giả Gotama, thì lúc này Đức Phật có hỏi đến như thế, đến cái đoạn đấy thôi. Thì các cái vị Nikantha đã nói nái câu chuyện sang một cái vấn đề khác và không trả lời trực tiếp vào cái câu hỏi này nữa. Thì ở đây Đức Phật muốn nói đến rằng là các cái vị này có cái suy nghĩ rằng mình kiếp trước đã tạo những cái ác nghiệp, cho nên là bây giờ phải tu khổ hạnh để đoạn trừ những cái ác nghiệp đấy. Thì Đức Phật mới hỏi là: ông có biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì không? Ý muốn nói rằng là ông có nhớ lại được đời sống quá khứ không? Biết là mình đã tạo ác nghiệp gì, đã thiện nghiệp gì chưa? Và đã biết là cái sự thực hành của mình nó đi đến kết quả như thế nào chưa? Mình đã đoạn trừ được những ác nghiệp gì chưa? Đã đoạn trừ được những kiết sử gì chưa? Đã thành tựu được cái sự giải thoát đến đâu chưa? Đấy là một cái sự hoàn toàn là vô minh của những cái của những cái phái ni kiền tử này người ta không hề biết. Còn Đức Phật có giảng dạy thì ví dụ như là Đức Phật giảng dạy tu theo cái pháp môn của Đức Phật là cái con đường này đi đến Niết Bàn, thì Đức Phật đã từng thấy Niết Bàn, đã trực mắt, tức là đã tận mắt chứng kiến, đã chứng ngộ, chứng đạt và chứng đắc Niết Bàn, nên Đức Phật chỉ dạy cái con đường đi đến Niết Bàn. Đức Phật dạy những cái pháp tu có thể đi đến cõi Phạm Thiên, vì Đức Phật có thể tận mắt thấy Phạm Thiên, thấy đời sống của Phạm Thiên, tiếp xúc với Phạm Thiên, hoặc tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Đức Phật có thể dạy một cái pháp mà người thực hành pháp ấy có thể sinh lên thiên giới, thì Đức Phật cũng có thể tự mình lên cõi thiên giới, thấy cõi thiên giới, tiếp xúc với cõi thiên giới. Cái pháp để trở lại làm người thì Đức Phật cũng đã thấy cái pháp đấy lại làm người. Cái pháp để tránh đi vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, bởi vì Đức Phật tận mắt thấy những cái cõi đó. Đức Phật nói là những cái pháp để đoạn trừ những cái nghiệp bất thiện, những cái khổ đau ở trong quá khứ, vì Đức Phật đã tận mắt thấy những cái nỗi khổ đau đó ở trong quá khứ. Tức là bằng cái túc mạng trí của mình, Đức Phật thấy được những đời quá khứ, thấy được những cái nghiệp thiện ác đã làm trong quá khứ, và cái con đường tu tập ở hiện tại này, biết đã đoạn trừ được cái gì, đã chứng ngộ được cái gì chưa đoạn trừ, cái gì chưa chứng ngộ, cái gì đã tu đạt, đã tu tập, đã chứng đắc, còn cái gì chưa chứng đắc cần phải tu tập tiếp, thì cái con đường đó nó rõ ràng như thế, nó sáng tỏ như thế, và Đức Phật chỉ dẫn dắt một cái người đi trên cái con đường đấy hay là hoàn toàn sáng tỏ rõ ràng, không mơ hồ như những cái pháp của ngoại đạo. Ví dụ như là cũng cái thời Đức Phật gặp những cái vị tu khổ hạnh, nhưng người ta có cái mục đích khác, người ta có cái suy nghĩ rằng cái con đường tu khổ hạnh ấy, cái mục đích tu khổ hạnh của họ là để được tái sinh về cái cõi Phạm Thiên, để được cộng trú với Phạm Thiên, để sống với ở cái cõi Phạm Thiên. Thì Đức Phật có hỏi các vị đấy là: thế các vị đã tận mắt thấy Phạm Thiên chưa? Thì các vị ấy nói: chúng tôi chưa thấy. Thì các vị thì Đức Phật lại hỏi các vị đấy là: thế những cái vị thầy dạy các vị tu cái pháp môn này để sinh về Phạm Thiên, các vị thầy ấy có thấy Phạm Thiên không? Có thấy được cõi Phạm Thiên không? Có tận mắt thấy Phạm Thiên không? Có tiếp xúc với Phạm Thiên không? Các vị thầy từ một đời đến bảy đời, các vị tôn sư của các vị, những người đã nói nên những cái pháp môn này, đã thuyết giảng những cái pháp môn này, thì các vị ấy cho đến các cái vị tổ sư từ đầu tiên cho đến thời hiện tại này, đã ai từng thấy Phạm Thiên chưa, từng tiếp xúc với Phạm Thiên chưa, từng thấy cái cõi Phạm Thiên như thế nào chưa, thì tất cả các vị ấy đều phải công nhận một điều rằng chưa từng có ai thấy. Mặc dù là các vị ấy mong rằng là cái pháp môn tu tập ấy để các vị ấy được sinh về Phạm Thiên giới, thì Đức Phật ấy hỏi rõ ràng như thế. Vậy Phạm Thiên giới là như thế nào? Các vị đang thực hành một cái pháp môn này với một cái mục đích là để sinh về cõi Phạm Thiên. Vậy cõi Phạm Thiên đấy nó như thế nào? Các vị đã thấy chưa? Các vị thầy đã thấy chưa? Các cái vị tổ sư đầu tiên tuyên thuyết ra cái pháp môn đấy có thấy không, mà dám chỉ đường cho người khác đi đến một cái chỗ mà mình chưa từng thấy? Như là một cái người chưa từng đi đến một cái nơi, một cái địa điểm nào đó rất là xa xôi, mà bây giờ dám chỉ đường cho người khác. Thế người đấy còn chả biết mà dám chỉ đường, thì cái điều đó cũng giống như là một đứa mù dẫn một cái đoàn mù đi theo. Tức là một cái đứa đi trước, một cái người dẫn đường đấy là một cái kẻ mù mắt, mà lại dám vận động mọi người, dẫn dắt mọi người: hãy đi theo tôi sẽ dẫn mọi người đến một cái nơi hạnh phúc an vui. Và đấy là một cái đứa mù đi trước dẫn một đoàn mù đi sau, thì tất cả sẽ đi luẩn quẩn lòng vòng và sẽ rơi vào những cái hố khổ đau nguy hiểm. Như vậy, nếu như bây giờ trên thế gian này có những cái pháp tu tập, có những cái người tu tập, có những cái mục đích tu là chúng tôi tu tập để sinh về cõi này cõi kia, như là có người nói sinh về cõi thiên đàng, thì một cái người có trí sẽ hỏi là: các vị có thấy cõi thiên đàng chưa? Những cái vị thầy của các vị, những cái người thuyết giảng ra những cái con đường đi đến thiên đàng, các vị có tận mắt thấy thiên đàng không? Thiên đàng nó như thế nào, các vị có thấy không? Thì nếu như những cái vị đấy nói là không, chúng tôi không biết, tôi chỉ nói trong kinh điển truyền lại như thế, thì đó sẽ là một cái con đường gọi là mơ hồ, không chân thật. Cũng như vậy, nếu như bây giờ nói là có một cái cõi nào đó nó sung sướng lắm, nó hạnh phúc lắm, nó khổ an vui lắm, thì có người tu tập cái pháp môn đấy Sẽ hỏi những cái vị thầy là thế thầy đã thấy cái cõi đấy chưa, cái cõi đấy nó cực lạc như thế nào, nó sung sướng như thế nào, nó hạnh phúc như thế nào. Thì các vị ấy, tôi không thấy, tôi chưa biết, không thấy mà dám chỉ đường cho người khác đi đến một cái nơi mình không thấy. Thì Đức Phật ví dụ rằng là cũng giống như là một cái người thanh niên say đắm một cái cô gái ở địa phương khác. Những cái người này tha thiết ái nuyến tham đắm cái cô gái đấy, rồi những cái người bạn của anh ta nói rằng anh yêu một cái cô gái ở một cái địa phương kia, thế anh có biết mặt cô gái đấy không? Tôi không biết. Anh có biết tên cô gái đấy không? Tôi không biết. Anh có biết là cô gái đấy mập hay gầy, cao hay thấp, đen hay trắng, một cái người như thế nào không? Nhưng mà tôi không biết. Thế thì bảo là như vậy là anh đang yêu một cái người mà anh không hề biết. Cũng như vậy, một cái pháp môn, một cái con đường để đi đến một cái cõi sống, một cái cảnh giới nào đó mà một cái vị thầy chỉ đường không biết cái cõi đó, không thấy cái cõi đó, rồi cái người tu tập cũng không biết, không thấy cái cõi đó. Vậy thì đấy chỉ là một cái đứa mù đi trước dẫn dắt một cái đoàn mù theo sau, rồi cái con đường đấy chỉ không phải là con đường đi đến hạnh phúc, mà là cái con đường luẩn quẩn, ảo mơ hồ, ảo tưởng mà thôi. Thì cái pháp của Đức Phật không phải thế. Đức Phật có thấy cái gì Đức Phật mới nói ra điều đó. Những cái gì mà Đức Phật nói ra vì Ngài thấy, Ngài biết, Ngài chứng chi, chứng đạt, chứng đắc, và Ngài đã tận mặt, tận mắt, đã chứng kiến cái điều đó, cho nên Đức Phật mới dám tuyên bố như thế. Đức Phật chỉ rằng cái con đường này sẽ đi đến Niết Bàn, chấm dứt khổ đau. Thực hành cái pháp môn này sẽ đi đến cõi Phạm Thiên, thực hành pháp môn này đi đến cõi Chư Thiên, thực hành pháp môn này đi đến cõi nhân giới, thực hành cái pháp này sẽ đi xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Vì vậy nên là Đức Phật chỉ ra một cái con đường do Ngài đã niễu chi, do Ngài đã tuệ chi, do Ngài đã chứng ngộ cái con đường đấy, cho nên Ngài mới tự tin, tự tại tuyên thuyết nên như một cái người rống lên tiếng rống con sư tử, mà không có một cái sự do dự, không có một cái sự bất an, không có một cái sự rụt rè sợ hãi nào hết. Vì Ngài chỉ nói ra những điều mà Ngài thấy, đó là một cái người nói ra sự thật. Và vì cái lòng thương tưởng cho đời, cho nên là Ngài mới khuyến khích mọi người hãy đi theo con đường ấy, và sẽ đi đến cái nơi mục đích cụ thể như thế. Đi đến đâu, cái vị đó sẽ biết mình đi đến đó, chứ không hề có cái sự mơ hồ, không biết mình đã đi đến đâu. Mà cái pháp của Đức Phật là biết rõ ràng như vậy. Nên là Đức Phật dạy tiếp này, hiền giả Gotama. Lúc đấy Đức Phật mới hỏi cái vị Nigantha này, là có những cái kẻ độc ác, bàn tay đẫm máu, hung dữ, thì có xuất ra ở trong cái hội ngũ Nigantha này không? Thì lúc đấy những cái vị Nigantha này đã tránh né cái câu hỏi đấy sang một vấn đề khác, và các vị Nigantha trả lời Đức Phật: hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc, hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Này hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh phúc thì vua Bimbisara có thể được hạnh phúc, và vua xứ Maganda Bimbisara sống hạnh phúc hơn tôn giả Gotama. Thì lúc này Đức Phật nói là lời nói này thật sự đã được các vị Nigantha nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư. Hiền giả Gotama, hạnh phúc không thể thành tựu nhờ hạnh phúc phải thành tựu nhờ khổ đau. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh phúc, thời vua Bimbisara đã hạnh phúc, và vua Bimbisara hạnh phúc hơn tôn giả Gotama. Thì lúc đây là Đức Phật nói phản bác cái câu nói của các vị Nigantha. Các vị Nigantha nào nói hạnh phúc mà thành tựu nhờ hạnh phúc thì các vị vua họ đã hạnh phúc, tại sao mà những vị Nigantha này nói là các vị vua không hạnh phúc, các vị vua khổ đau? Bởi vì cái thời xưa thì các cái vị vua ấy, mà ai đến hỏi là các ngài có hạnh phúc không, thì tất cả các vị vua không ai nói là mình hạnh phúc hết, mà hầu như các vị vua nói tôi còn khổ hơn các vị, tôi còn khổ hơn những cái người dân này. Tại sao? Bởi vì một vị vua phải gánh vác một cái trách nhiệm rất là lớn, một cái công việc rất là nhiều, cứ tưởng là người ta được hưởng thụ những cái ngũ dục, cái dục vọng thế gian người ta sung sướng, nhưng mà tâm trí đâu mà hưởng thụ cái dục vọng đấy, người ta hưởng thụ trên cái sự thiêu đốt. Ví dụ như là một cái người mà bây giờ mình vừa lấy một cái ngọn lửa mình nung ở phía dưới, mình cho người ta hưởng cái dục vọng ở phía trên, người ta có chịu đâu. Như thế một cái vị vua người ta rất là bất an, rất là khổ đau, rất là no nắng, rất là phải quan tâm tới nhiều cái vấn đề cần sợ hãi, nhiều cái việc cần phải làm, các cái thù địch ở bên ngoài, thù địch ở bên trong, rồi rất là nhiều những cái công việc khác. không lúc nào được yên tâm, cho nên người ta rất là khổ đau. Mặc dù rằng thấy rằng người ta có quyền lực, người ta có tài sản, người ta có danh vọng, người ta có mọi thứ dục vọng, nhưng người ta không có cái tâm trí mà hưởng thụ, hoặc là người ta có hưởng thụ trong cái sự khổ đau, cái sự thiêu đốt đấy cũng không có hạnh phúc gì cả. Thế nên là một cái người thường, người ta luôn ao ước là ước gì mình được hưởng, ước gì mình được làm vua, bởi vì làm vua mình mới có được mọi cái mà mình mong muốn, có cái quyền lực tối thượng vô hạn. Nhưng khi một cái người đấy đã thành tựu được cái ước nguyện của mình rồi, đã thành tựu, đã được làm vua rồi, thì cái vị đó lại thấy làm vua còn khổ hơn cả cái lúc chưa làm vua, lúc mà còn đang ao ước, nên còn thấy hạnh phúc hơn là đã được thành tựu rồi. Thế nên là các vị ấy nói rằng là nếu hạnh phúc thành tựu nhờ hạnh từ cái hạnh phúc, thì các vua Bimbisara này đã hạnh phúc, vậy thì các cái vị vua này không hạnh phúc gì cả. Mặc dù các vị đấy, vì vậy cho nên là họ mới nghĩ ra con đường là hạnh phúc phải thành tựu từ khổ đau, nên là người ta phải tìm ra cái con đường tu tập mà ép sát tu khổ hạnh, và người ta nghĩ rằng hạnh phúc nó phải từ cái sự khổ đau sẽ đưa đến hạnh phúc, chứ hạnh phúc không thể đưa đến hạnh phúc. Thì lúc này Đức Phật mới bác bỏ cái câu nói của các cái và vì các vị Nigantha nói rằng các vị vua còn hạnh phúc hơn là một vị Phật, tức là còn hạnh phúc hơn tôn giả Gotama. Cho nên tôn giả cho nên là Đức Phật đã bác bỏ cái câu nói đấy, và Đức Phật nói là các ông nói lên một cách hấp tấp, tại sao, làm sao các ông biết được là vua hạnh phúc hơn một cái hơn ta hơn một vị Phật, mà các ông phải nên hỏi là giữa hiền giả Gotama và vua Bimbisara ai hạnh phúc hơn. Các ông phải hỏi như thế rồi hãng khẳng định, chứ sao lại nói khẳng định như thế. Thì lúc này các cái vị Nigantha này đã hỏi Đức Phật cái câu hỏi đó. Hiền giả Gotama, hạnh phúc có thể thành tựu tôn giả, hãy để yên sự việc như vậy, chúng tôi sẽ hỏi tôn giả Gotama. Thưa tôn giả Gotama, giữa quý vị tôn giả vua Bimbisara và tôn giả Gotama ai hạnh phúc hơn? Thì lúc này các vị Nigantha được Đức Phật gợi ý, và các vị ấy đã hỏi Đức Phật cái câu hỏi đấy. Thì Đức Phật trả lời rằng: chư hiền Nigantha, nay ta sẽ hỏi các ông một câu cũng cái vấn đề này, nếu các ngươi vui lòng hãy trả lời câu hỏi ấy. Chư hiền Nigantha, các ngươi nghĩ thế nào? Vua Bimbisara có thể không di động thân thể, không nói nên một tiếng, không cảm giác thuần tí các cái thọ nào liên tục trong 7 ngày 7 đêm được không? Hiền giả Nigantha, không thể được. Vậy các vị Nigantha, các ông nghĩ thế nào? Vua Bimbisara có thể hưởng thụ các cái dục vọng đấy liên tục trong 6 ngày 6 đêm, hay 5 ngày 5 đêm, 4 ngày 4 đêm, 3 ngày 3 đêm, 2 ngày 3 đêm, thậm chí là 1 ngày 1 đêm liên tục được không? Thì các vị Nigantha trả lời rằng không thể được. Đức Phật nói: chư hiền Nigantha, ta có thể không di động thân thể, không nói nên một đời, không cảm giác thuần túy thọ nạc, và sống cảm giác thuần túy thọ nạc trong 1 ngày 1 đêm, 2 ngày 2 đêm, 3 ngày 3 đêm, 4 ngày 4 đêm, 5 ngày 5 đêm, 6 ngày 6 đêm, và cho đến 7 ngày 7 đêm. Đấy là Đức Phật nói rằng ta có thể cảm thọ cái sự hỷ lạc đấy liên tục không gián đoạn trong 7 ngày 7 đêm được. Còn một cái vị vua hưởng thụ các dục không thể hưởng thụ liên tục 1 ngày 1 đêm được. Vậy cái sự hạnh phúc giữa một cái người chứng các cái tầng thiền và một cái người hưởng thụ các cái dục là khác nhau rất xa, vì cái dục nó chỉ hưởng thoáng qua một chút, sau đó là nó khởi lên những cái sầu bi ưu não niệt, chứ nó không thể thuần túy là cái sự hỷ lạc do cái sự hưởng thụ dục vọng đấy, nó không sinh khởi liên tục cả ngày cả đêm được, mà nó chỉ khởi lên một lúc, sau đó là sầu bi ưu não nó khởi lên. Nhưng mà Đức Phật muốn nói là ngài có thể trú vào các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì tam thiền nữa là ni hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, một cái bậc một cái trạng thái mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú chứng và an chú thiền thứ ba. Chỉ có cái trạng thái lạc và nhất tâm, tức là một cái trạng thái thuần thọ nạc, thuần nhất thọ nạc, và có thể an chú đấy cho từ 1 ngày 1 đêm cho đến 7 ngày 1 đêm, không cử động, không nhúc nhích, thì lúc đấy ngài chỉ thuần nhất một cái thọ nạc đấy thôi. Còn cái người mà hưởng thụ những cái cảm thọ do hưởng thụ những cái dục vọng thì nó chỉ thoáng qua, chứ nó không thể liên tục cả ngày cả đêm được. Thì đấy là cái sự, vậy thì ai hạnh phúc hơn? Thì lúc đấy các vị Nigantha nói rằng như vậy thì tôn giả Gotama hạnh phúc hơn là vua Bimbisara. Tức là khi Đức Phật nói lên cái ví dụ đấy thì các vị ấy công nhận rằng cái cái đời sống mà ni dục, tức là chứng vào các cái tầng thiền này mới là hạnh phúc, còn cái sự hưởng thụ các dục vọng là khổ đau. Cái sự hạnh phúc của Đức Phật nó đến từ cái gì? Tức là nó đến từ cái, nó không đến từ cái sự tu khổ hạnh như các vị Nigantha này, mà đến từ hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ hạnh phúc. Thì ở trên đời này, Đức Phật trong cái bài kinh này Đức Phật không nói, nhưng có những cái bài kinh khác Đức Phật cũng nói là có những cái hạnh phúc nó đến từ khổ đau, có những cái hạnh phúc nó đến từ hạnh phúc. Ví dụ như một cái người với khổ, với yêu, vị ấy từ bỏ sát sinh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu. Với khổ, với yêu, rồi vị đấy mới có thể tu tập được những, tạo được những cái công đức phước này. Cho nên là các cái vị ấy được hưởng thụ những cái quả báo của những cái thiện nghiệp. Thì những cái hạnh phúc đó có thể nói là nó đến từ cái sự khổ đau. Nhưng mà cái sự khổ đau đó là cái sự khổ đau nhỏ bé tầm thường. Còn có những cái người thì với hỷ với lạc từ bỏ sát sinh, với hỷ với lạc từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, uống rượu. Cho nên là người ta được hưởng những cái phước này tự tại. Thì đấy là cái hạnh phúc đấy, nó đến từ hạnh phúc. Có cái hạnh phúc đến từ khổ đau. Có những cái người thì với hỷ với yêu, tức là gian nan vất vả tu tập mới chứng đắc được các tầng thiền. Có những người tu tập chứng đắc các tầng thiền một cách rất dễ dàng và nhanh chóng. Thì đấy gọi là với hỷ với lạc mà vị ấy thành tựu được hỷ lạc. Còn có những người với khổ với yêu mới thành tựu được hỷ lạc. Đấy là nó có những cái, vậy thì có những cái hỷ lạc, có những cái hạnh phúc nó đến từ cái gian khổ, có những cái hạnh phúc nó đến từ cái sự an vui. Ví dụ có những cái người mà người ta có thể làm ra những cái, người ta có những cái phước, người ta làm ra những cái đời sống hạnh phúc đấy rất là dễ dàng. Nhưng cũng có người phải rất là gian nan khổ sở. Cũng như vậy, để thành tựu được cái pháp giải thoát thì cũng có người rất là phải gian nan mới thành tựu được. Nhưng cũng có người thì rất là an nhàn cũng thành tựu được. Vậy thì không thể nói rằng là hạnh phúc đến từ khổ đau. Hạnh phúc cũng không phải là hoàn toàn đến từ khổ đau. Nhưng hạnh phúc cũng không hoàn toàn đến từ hạnh phúc. Vậy thì có người thì đạt được hạnh phúc trên cái sự khổ đau. Có cái người đạt được hạnh phúc từ cái sự hỷ lạc an nhàn. Nhưng mà những cái hạnh phúc cao thượng thủ thắng hơn thì nó sẽ thuần dựa trên những cái hạnh phúc chứ nó không dựa trên khổ đau. Ví dụ như là một người khi đã thành tựu được các cái pháp thiền chỉ quán rồi, người ta thực hành cái pháp thiền chỉ quán đấy, thì trong cái lúc đấy người ta cũng an lạc hạnh phúc. Và cái quả của cái sự thực hành thiền đấy nó sẽ đưa đến cái sự hạnh phúc thủ thắng hơn, tức là nó sẽ đưa đến cái sự hạnh phúc ở cái cõi Phạm Thiên, hoặc là nó đưa đến cái sự hạnh phúc chứng đắc Niết Bàn. Chứ cái con đường đi đến cái sự chứng đắc Niết Bàn, những cái con đường, những cái hạnh phúc thủ thắng ấy, nó không dựa trên cái nối sống khổ hạnh, mà nó cũng không thể dựa trên cái nối sống hưởng thụ dục vọng. Vậy thì ở trong cái bài kinh này, chủ yếu Đức Phật nhấn mạnh là phải tu cái con đường trung đạo, tức là mình không được chạy theo những cái tham dục, phải biết là dục vô ít khổ nhiều. Cho nên là phải thực hành những cái pháp ni dục, đó là thực hành những cái pháp thiền chỉ, và thực hành những cái pháp để đoạn trừ tham dục, đó là thực hành những cái pháp thiền quán, chứ không được chạy theo tham dục. Một người chạy theo tham dục thì vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm nhiều hơn. Và một người chạy theo cái nối xa nìa cái dục bằng cái sự tu khổ hạnh cũng là sai lầm, vì cái con đường đấy cũng sẽ chỉ đi đến đau khổ ở hiện tại và đau khổ ở tương lai, chứ không đem lại cái sự giải thoát khổ. Vậy cái con đường thoát khổ chính là phải là con đường trung đạo, phải xa lìa được hai cái cực đoan hưởng thụ mà dục lạc và xa lìa được cái cực đoan đó là tu khổ hạnh. Thì đấy là Đức Phật đã trong cái bài kinh khổ tiểu khổ uẩn này, thì Đức Phật chỉ nói lên hai điều đấy, muốn hiển dương ra cái con đường trung đạo để cho một cái người thích tỉnh thức và tránh xa hai cái thái cực đó để đi đúng đường trung đạo và đi đến Niết Bàn thôi. Thế nên là cuối bài kinh Đức Phật dạy sự kiện này là như vậy, tôn giả Gotama sống hạnh phúc hơn vua Bimbisara. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Mahanama thuộc dòng họ Sakka hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Tiểu kinh khổ uẩn thứ 14. Thế là cái chấm dứt hết cái nội dung của bài kinh tiểu kinh cổ uẩn. Giờ sẽ trả lời các câu hỏi. À, con kính bạch sư ạ, con xin chuyển sang phần hỏi đáp chính pháp. Dạ, xin thưa, ở trong hội chúng có ai có câu hỏi trực tiếp với đằng sư không? Dạ, con bạch sư ạ, ở trong hội chúng có một câu hỏi như sau, con xin đọc lên ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ. À, xin sư cho con xin kính tri ân sư ạ. À, con có một câu hỏi là, dạ thưa sư, các hạnh như hạnh ngồi thiền đau chân nhưng vẫn cố ngồi cho đến hết giờ, hạnh ngồi thiền liên tục nhiều giờ như con cóc, hạnh ngồi thiền gục lên gục xuống như con gà mổ thóc, đây có phải là các khổ hạnh cực đoan cần từ bỏ không ạ? Con xin kính mong sư từ bi chỉ dạy ạ. Thì ngồi thiền mà nó có những cái cảm thọ khổ ấy, nhưng mà không phải là mục đích của mình là để trải nghiệm những cái cảm thọ khổ đấy, mà mục đích của mình là đạt được những cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, tức là khi mà mình đạt thành tựu được những cái pháp thiền thì nó sẽ có hỷ, có khinh an, có an lạc, có định tĩnh. Và lúc ấy nó sẽ chế ngự những cái cảm thọ khổ đau đấy. Thì những cái cảm thọ khổ đấy mình không nhất thiết là mình phải nén chịu nó, không không không nhất thiết mình phải nén chịu nó, mình có thể thay đổi những cái tư thế để cho nó giải tỏa những cái nỗi khổ đấy đi, những cái nỗi khổ thân đấy đi, thì mình thành tựu được cái tâm định tĩnh, chứ không phải là mục đích của mình ngồi thiền là để cho nó đau đớn và để trải nghiệm những cái cảm giác khổ đau đó. Nên là hãy bỏ qua cái đó, không, đó không liên quan gì đến việc hành thiền. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là liệu thiện ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con được hỏi, khi tụng kinh áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào thực hành mới có phước ạ, hay việc tụng kinh đó cũng là một thiện nghiệp là phước báu ạ? Con xin hành kính tri ân sư ạ. Kinh thì nó sẽ ngay cái lúc mình tụng kinh ấy, cái tâm thiện nó cũng có sinh khởi nha. Ngay cái lúc mình hướng về cái bài kinh, mình lúc đấy cái thiện tâm nó đã sinh lên rồi, cái trí tuệ nó đã sinh lên rồi, và cái chánh kiến nó đã sinh lên rồi, thì ngay cái đấy nó đã có phước rồi nha. Còn sau đó mình áp dụng cái vào thực hành nữa, ví dụ như mình tụng cái bài kinh niệm xứ xong rồi mình lại thực hành cái pháp thiền niệm xứ nữa, thì cái lúc mình thực hành đấy nó lại sinh lên những cái thiện nghiệp, những cái tâm thiện nữa. Vậy thì mình lúc thực hành nó có những cái thiện nghiệp của lúc thực hành, lúc tụng kinh nó có cái thiện nghiệp của lúc tụng kinh, thì mình thực hành thì lại còn có nhiều hơn thôi, còn ngay tụng kinh không nó cũng có chứ không phải không có. Là con bạch sư hiện nay còn 28 câu hỏi nữa, con xin đọc tiếp ạ. Con bạch sư, câu hỏi từ hành là Kusanachita. Là con xin kính bạch sư, người Phật tử tại gia còn hưởng thụ các dục, còn phải làm nhiều phận sự, mỗi ngày vẫn dành 1 đến 2 giờ để hành thiền thì có thể chứng được các tầng thiền, ly được các dục không ạ? Nếu một để mà chứng được các tầng thiền mà chỉ thực hành 1 đến 2 giờ mình còn xong đó lại đi làm các công việc, lại hưởng thụ các dục thì không không thành tựu được nhá. Có cái sự thành tựu đấy là ảo tưởng, không không không không không dễ dàng thành tựu được. Nhờ đọc trong cái bài kinh này, Đức Phật nói một cái vị thánh đệ tử Mahanam này này, sống với Đức Phật cũng nói rõ ràng này, vì ông còn sống ở trong gia đình, ông còn hưởng thụ các dục vọng cho nên không đạt được cái pháp do ni dục sinh. Cái pháp do ni dục sinh này thì vị đó phải xa các cái hưởng thụ các cái dục vọng, tức là tránh xa đời sống hưởng thụ các dục vọng. Mà đời sống hưởng thụ các dục vọng là gì? Là thứ nhất là vị đó còn làm nhiều cái công việc, nhiều bổn phận là để còn chạy theo tham dục, và vị đó còn trực tiếp hưởng thụ những cái tham dục đấy, thì những cái tham sân si này nó còn rất là mạnh, còn những cái cấu uế, những cái triền cái này nó khởi lên rất là mạnh. vị đó không không chứng được. Nếu như vị đó phải dành gần hết cái thời gian trong ngày đấy cho cái việc hành thiền đấy cơ, thì vị đó mới chứng được cái pháp thiền định. Ngay một vị thánh đệ tử dự niu rồi Đức Phật còn dạy thế, huống chi là một cái người phàm phu này, là cái người thời nay, cái phiền não tham dục sân hận si mê nó quá là lớn. Vị đó có thể dành một hai thời thiền, cùng nắm vị đấy có thể vào được đến cận định thì có một số người đạt được, nhưng mà để vào được an chỉ định mà vẫn hưởng thụ các dục thì nó cũng mất đi à. Lúc, kể cả cái lúc mình có thể dành ra một cái khoảng thời gian 1 tiếng, 2 tiếng, 3, 4 tiếng, hoặc là một cái khóa thiền 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, thậm chí vị đó có thể dành 10 năm, 20 năm xa lì ở cái đời sống thế gian để chuyên tu nhập thất, chuyên tu, vị đó có thể chứng đắc được các tầng thiền rồi, nhưng sau đó vị đó mới chỉ chứng đắc được các cái tầng thiền đấy rồi nó lại trở về, lại tiếp tục làm các công việc, rồi lại tiếp tục hưởng thụ các dục, thì những cái tầng thiền đấy nó tiêu tan đi. Chứ đừng nói gì một vị đó chưa hề có đắc định, vị đó còn đang hưởng thụ dục, còn đang làm các phận sự mà vị đó lại chứng được các tầng thiền, thì đó là cái sự nầm tưởng, một cái sự nầm tưởng nguy hiểm, và nên bỏ cái nầm tưởng ấy đi. Hãy nhìn vào cái tâm mình ấy, nó có đi dục không? Nó đi dục thì làm gì còn hưởng thụ các dục nữa. Nếu như vị đó thật sự chứng các tầng thiền, nó đi dục rồi, vị đó sẽ tránh né các dục, vị đó từ bỏ các dục, xa lìa các dục, sống độc cư an tịnh, vị đó mới giữ được cái pháp thanh tịnh đó. Ví dụ như là một cái người, người ta nhảy, người ta đi, người ta đang ở trong một cái vũng bùn hố phân, rồi người ta biết đây là cái hố phân thối, người ta đã đi ra khỏi hố phân, người ta tắm rửa cho nó sạch sẽ, sạch sẽ rồi, nó thanh tịnh rồi, vì nó lại nhảy vào hố phân tiếp, thì nó lại ô nhiễm trở lại. Cũng như vậy, mình có thể là nhảy ra khỏi cái đời sống dục lạc đấy, mình chứng đắc được các tầng thiền, nó đã thanh tịnh rồi, mình lại nhảy vào mình hưởng thụ dục lạc, thì nó lại, cái tâm nó lại ô nhiễm trở lại, thì cái thanh tịnh nó lại mất đi, rồi về đó lại nhảy ra để hưởng thụ, lại tiếp tục hành thiền cho chứng đắc các tầng thiền, thì nó cứ nhảy ra nhảy vào, nhảy ra nhảy vào như vậy. Còn cái lúc mà mình đang hưởng thụ các cái dục lạc, đang làm các phận sự, không chứng đắc được ha, chứng đắc là các tầng thiền đâu, đừng có mê lầm, đừng có ảo tưởng, đừng có bị ngộ nhận. Và ngày nay rất nhiều bị người đang bị ngộ nhận như vậy, thì cái con đường đấy là nó trở thành tăng thượng mạng, là tà kiến, và con đường này sẽ đi đến đọa xứ ở tương lai đó. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Tấn tử hành giả Kusanachita. Dạ, con bạch sư, thời Đức Phật, các Phật tử tại gia vẫn chứng đắc đạo quả rất nhiều ạ, là vì sao ạ? Thời Đức Phật chứng đắc các đạo quả là do những cái vị đấy đã có đầy đủ các ba la mật. Tức là những cái vị nào mà người ta đã từng tu tập ở trong giáo pháp của các Đức Phật quá khứ rất là nhiều. Người ta đã thực hành thiền chỉ, thiền quán. Ví dụ như là thời Đức Phật Kassapa, hay là các cái thời Đức Phật khác, hoặc là khi ở các cõi chư thiên, các cõi phạm thiên, người ta đã thực hành thiền chỉ, thiền quán, người ta đã từng thực hành đến tất cả các pháp thiền tuệ đó, đến hành xả trí rồi. Nhưng mà do người ta chưa đủ các ba la mật, người ta chưa chứng niết bàn, cho nên là người ta đến cái thời này, vì cái ba la mật nó đầy đủ, người ta gặp Đức Phật, Đức Phật thuyết một thời pháp, do nó đủ các yếu tố nhân duyên, nó chín mùi như vậy rồi, thì nó sẽ tự sinh ra đạo quả thôi. Đấy là do người ta đã có ba la mật rất là nhiều rồi đấy. Vậy thì người ta mới thành tựu được một cách dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng như vậy. Chứ không phải là tự nhiên mà người ta, chứ không phải là thời nào, người nào cũng dễ dàng chứng đắc đạo quả như vậy. Có người nói là thời Đức Phật, thời đấy cũng là con người, người ta nghe pháp người ta cũng có thể chứng đạo được, thì thời nay mình nghe pháp mình chứng đạo được thì đâu có khó gì. Thì đúng là như vậy, nếu như mình có đủ ba la mật thì mới có thể chứng được các cái đạo quả đấy. Nhưng mà có những người chứng được đạo quả rồi thì nó không mất đi, nhưng mà còn chứng được các cái pháp thiền ấy, các cái pháp thiền định ấy, thì nó có là cái sự thanh tịnh hóa dần dần, nhưng nó cũng có thể bị ô nhiễm thối nuôi dần dần. Nếu mình cứ sống ở môi trường thanh tịnh mới giữ được cái pháp đó, và mình sống ở cái môi trường ô nhiễm thì nó lại bị tiêu mất cái pháp đó. Cái pháp thiền chứng các đạo quả siêu thế nó khác, còn cái pháp thiền định chứng cái pháp thiền chứng này thì nó lại khác nhau, hai cái pháp đấy khác nhau, không được nầm tưởng như thế. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Đức ạ. Dạ, con bạch sư ạ, những thời thiền gần đây của con nó diễn tiến như thế này ạ. Dạ, ngay từ khi bắt đầu thời thiền con đã cảm thấy dễ chịu ở cả thân và tâm, việc chú tâm vào hơi thở rất dễ dàng. Vọng tưởng tuy còn nhưng không còn nhiều như trước, và khi khởi vọng tưởng xuất hiện con tác ý tập trung vào hơi thở. Trong một thời thiền dù ngắn hay dài con luôn tỉnh táo nhận biết hơi thở vào và ra. Khi ngồi được khoảng 5 phút thì con chỉ còn cảm thấy một khoảng không bao la rộng lớn, sáng mờ bao trùm lên toàn bộ thân tâm con. Cảm giác lúc đó rất dễ chịu. Lúc đó con cảm giác như con đang ngẩng đầu lên cao để toàn bộ không gian bao la rộng lớn sáng mờ đó bao trùm ạ. Cảm giác về thân không còn nhiều và con vẫn thấy hơi thở vào ra. Nhưng hình như là đến một lúc nào đó trạng thái đó dần dần quân bình đi ạ. Đến giữa thời thiền con chỉ còn thấy một trạng thái yên ổn nhẹ nhàng, con không cảm thấy khó chịu hay muốn xả thiền, nhưng cũng không hẳn là an lạc. Lúc con có cảm giác đó thì con vẫn tác ý tập trung vào hơi thở vào ra, nhưng rồi con cứ ngồi như thế cho đến khi xả thiền ạ. Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ, con xin thành kính tri ân sư ạ. Tất cả những cái hiện tượng đó thì nó cũng rất bình thường, không có cái gì là đặc biệt cả. Cái mình phải bỏ nằm nơ hết những cái trạng thái đấy đi, mình không được đi theo cái tư tưởng nghĩ rằng chỉ còn khoảng không bao la, mình thấy cái ánh sáng lờ mờ cũng không có đi theo nó. Mình không nên suy luận phân tích đánh giá tất cả những cái cảm giác, những cái hiện tượng nó sinh lên ở trong tâm hay là ở trên thân gì cả, mà mình có thể phớt lờ tất cả những hiện tượng đó đi, chỉ có để tâm ở cửa mũi và vẫn nhận biết hơi thở vào ra bình thường, không cần nhận không nhận định, suy luận, đánh giá, phân tích gì hết. Cứ biết hơi thở vào ra là đủ rồi. Cần thế thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Kính Pháp ạ. Dạ, con xin thành kính tri ân sư, đảnh lễ sư ạ. Con xin sư giải đáp giúp con một số thắc mắc như sau ạ. Trong buổi giảng pháp lần trước thì sư có trả lời rằng một người bị thiếu một căn do bẩm sinh thì không phải người tam nhân, nên kiếp này họ không thể tu tập đắc thiền, đắc đạo được. Sư cho con hỏi là nếu một người không phải bị mù bẩm sinh nhưng khi lớn lên thì vì bị tai nạn nên mù, như vậy người đó có thể tu tập chứng đắc thiền định, đắc đạo quả được không ạ? Có, vị đấy vẫn tu tập được nhá. Những cái vị mà bị tai nạn thì không vấn đề gì. Nghĩa là vị đó có trí tuệ, có niềm tin, có tinh tấn, có thực hành thì vẫn chứng đắc được đạo quả như thường. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh Tâm ạ. Dạ, con thưa sư, người xuất gia hiểu biết về nhân quả mà vẫn phá giới phạm tội với người tại gia, không hiểu nhân quả nên mới tạo tội, thì tội của người nào sẽ nặng hơn ạ? Người mà biết là có tội rồi nhưng mà nếu như vị đó cố tình làm thì có thể là cái tâm sở tư ấy, nó sẽ nặng hơn một chút. Tức là vị đó biết là làm cái việc này là có tội nhưng mà vẫn cố ý là nó có thể nặng hơn, nhưng mà một lúc nào đó cái tâm hổ thẹn nó vẫn có thể khởi lên và cái sự tạo cái tội lỗi đó nó có thể có cái quả báo là rơi vào một cái đọa xứ khổ đau, nhưng mà đến một lúc nào đó nó sẽ nhanh chóng hết cái quả báo đó và vị đó vẫn trở lại tu tập được. Tức là cái con đường mà vị đó đi đến niết bàn là vẫn có thể thành tựu được ha. Ví dụ như là có những cái vị tỳ kheo, những cái vị xuất gia rồi làm những cái việc bất thiện như là tám hòa hợp tăng, hay là những cái vị đấy ghen tị với các vị A-la-hán rồi tạo nên những cái tội lỗi lớn rồi bị đọa trong địa ngục, nhưng mà sau cái thời gian đọa vào địa ngục đấy, vị đó vẫn sẽ gặp có nhân duyên gặp những cái vị Phật sau này và nghe pháp, vị đó vẫn chứng đắc được niết bàn. Đấy là cái lợi thế của một cái người xuất gia là như vậy, dù vị đó có thể là do cái phiền não nó khởi lên, những lúc đấy vị đó không kìm chế được cho nên là tạo những cái tội lỗi, nhưng mà vẫn có cái lợi thế là con đường đi đến niết bàn chưa bị đóng lại hoàn toàn, trả xong cái quả báo tội lỗi đấy vẫn có thể chứng đắc niết bàn tương lai. Nhưng còn một cái người tại gia không hiểu nhân quả, người ta tạo tội lỗi thì vì cái tâm sở tư người ta nghĩ rằng những cái tội lỗi là bình thường cho nên người ta làm với cái tâm nó rất là thản nhiên, có thể cái quả báo nó không quá nặng nề nhưng mà nó rất là dai dẳng. Nó rất là dai dẳng. Ví dụ như là có thể vị đó sẽ tái sinh vào súc sinh, rồi sinh lại nằm người, rồi sinh lại súc sinh, rồi nó cứ luẩn quẩn ở trong sinh tử như thế. Và cái con đường đi đến chấm dứt khổ đau của cái người thế tục ấy, cái người không hiểu nhân quả đấy, là chưa biết đến ngày nào mới dừng lại. Là vì đó cứ trôi nan ở trong sinh tử hoài hoài mãi mãi như vậy. Vậy thì dù là cái người xuất gia có tạo tội lỗi thì cái cơ hội chấm dứt khổ đau vẫn còn. Còn cái người tại gia không biết nhân quả, tạo tội lỗi thì không biết đến ngày nào mới ra khỏi khổ đau. Nó hai cái người đấy nó có khác nhau như thế. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả kính pháp ạ. Là con kính đảnh lễ sư ạ, con hành thiền niệm hơi thở thì được khoảng 20 phút con thấy có ánh sáng. Con đã thử nhiều lần ngồi trong bóng tối để xem có phải là ánh sáng từ bên ngoài không thì vẫn thấy có ánh sáng. Những lúc đó con cảm thấy con vẫn thấy ánh sáng dường như tụ lại xung quanh mắt con dù là con ngồi trong phòng tối và sáng lên. Khi đi ngủ thì con nhắm mắt lại cũng thấy ánh sáng mờ mờ trước mặt, dù có che mắt lại con vẫn cảm thấy được ánh sáng mờ mờ ạ. Con đọc sách và nghe sư trả lời thì ánh sáng phải được nhìn thấy từ tâm, nên con sinh nghi ngờ không biết cái ánh sáng con thấy ở trong phòng tối có phải là ánh sáng do sự tập trung trên đề mục thiền không ạ. Và từ lúc có nghi ngờ này thì con cảm thấy ánh sáng con thấy được rất khó rực sáng lên, mặc dù trước đây con đã thấy ánh sáng rực rỡ ạ. Con xin sư giải đáp và hướng dẫn con tu tập tiếp ạ. Đúng rồi, khi mà khởi lên cái hoài nghi đấy nhá, là ánh sáng nó sẽ yếu đi. Vì đấy, hoài nghi nó một trong năm triển cái mà. Khởi lên tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trạo hối, hoài nghi, thì những cái tâm đấy nó sẽ làm cho cái định bị yếu đi. Không nên hoài nghi, thì bây giờ cứ nên thực hành thôi. Thấy như vậy thì nó là như vậy. Mình không cần nhận định, không cần suy luận, phân tích, đánh giá, so sánh gì cả, mà cứ tiếp tục ngồi và không cần đi theo ánh sáng. Không cần tác ý suy nghĩ xem ánh sáng này nó là cái gì, nó giống cái gì. Không cần phải thử nghiệm để chứng minh, chứng tỏ gì hết. Tất cả những cái sự thử nghiệm ngồi chỗ tối, chỗ sáng để xem nó có thật hay không thật, những cái thứ đấy là thừa, không cần thiết. Đừng làm những cái việc đó là trạo cử, là phóng dật đó, là năng chăng, làm cho cái điều đó chỉ yếu đi. Mà mình nên tinh tấn thực hành, nên kiên nhẫn, nên kham nhẫn, cứ tiếp tục thực hành đi. Rồi càng ngày cái ánh sáng đó nó sẽ càng rõ hơn, nó càng sáng hơn, nó càng mạnh hơn. Rồi mình trải qua một thời gian lâu dài như vậy thì cái tự động cái niềm tin nó sẽ tăng lên. Còn đúng là cái người mới sơ cơ, mới bắt đầu có một chút ánh sáng thì sẽ hay mắc vào những cái sai lầm. Thứ nhất là hoài nghi, và thứ hai là sinh ra thử nghiệm để chứng thực là nó có thật hay không đấy. Và cái thứ ba là bắt đầu sinh ra cái sự hoang mang, nó nắng hay là làm sao để giữ được nó, làm sao phát triển được nó. Thì tất cả những cái đấy nó sẽ khiến cho cái ánh sáng ấy nó kém đi, nên mình phải bỏ qua được hết những cái điều đó. Và cứ tiếp tục quan sát hơi thở bình thường đi thì nó sẽ tốt hơn. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phan Thị Huế ạ. Dạ, con xin chào thầy ạ. Thầy cho con hỏi là con muốn quy Tam Bảo ở trên chùa Phúc Minh thì con phải làm gì ạ? Và khi quy Tam Bảo thì con phải tu tập những gì ạ? Xin thầy chỉ bảo con ạ. Con xin được chi ơn mình cũng được. Nếu muốn quy Tam Bảo thì hãy đến chùa vào những cái ngày giới là tốt nhất. Tháng 4 ngày, ngày mùng 8, ngày 15, ngày 23, ngày 30 vào cái giờ xin giới. Thế đấy, thì cứ đến đây để quy thôi. Thì nếu trước khi quy mình học được mấy cái những cái câu quy y bằng tiếng Bali thì tốt nhất. Học trước vài hôm thì càng tốt, để đến lúc mình đọc cho nó đúng cái âm điệu thôi. Khi quy Tam Bảo xong rồi thì mình cần phải giữ năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, nói dối, không uống rượu. Đấy là cái quy định thứ nhất. Còn nếu như có điều kiện, có thể, có khả năng nữa thì nên giữ bắt quan trai giới vào những ngày trai giới. Mùng 8, 15, 23, 30 thì mình nên giữ thọ trì được bắt quan trai giới thì càng tốt. Cái điều đó là không bắt buộc. Còn nếu mình có điều kiện hơn nữa thì tập một thỉnh thoảng hành thiền. Hàng ngày nên dành ra một, hai thời hành thiền nghe pháp. Giữ giới, nghe pháp và hành thiền, đó là những cái phận sự thường xuyên. Làm được cái, hành được đến đâu thì hành, tức là không bắt buộc. Thì chỉ thế thôi. Nghe được bao nhiêu pháp cũng được, mình học được bao nhiêu bài kinh cũng được, mình ngồi thiền được bao nhiêu thời cũng được, tùy theo khả năng của mình. Còn cái bắt buộc là mình phải giữ được năm giới. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Kính xin sư chỉ dạy cho con theo bài kinh Sư mới giảng cho con hiểu như sau: chưa đắc thiền vẫn có thể chứng được sơ quả, vị ấy vẫn còn tham, còn sân, còn si, nhưng đã chắc chắn không còn bị tái sinh vào bốn cõi khổ. Chúng con hiện vẫn còn ở đời sống tại gia, không thể đắc các tầng thiền vì không dứt bỏ được các phận sự, vẫn ở đời sống tại gia. Xin kính mong sư chỉ dạy chúng con có thể thực hành giống vị thánh cư sĩ Maha Nà Ma có được không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Để mà trở được thành những cái vị thánh đệ tử như thời Đức Phật ấy, thì mình phải phát nguyện, tức là mình cũng phải tu tập những cái pháp thiền chỉ quán ở cái đời này, ở cái đời này mà phải phát triển được thiền tuệ, phát triển được thiền định, rồi hoặc là phát triển thiền tuệ đến hành xả trí, xong là mình phát nguyện là sẽ chứng đắc đạo quả trong giáo pháp của Đức Phật ở tương lai. Cái thời bây giờ mà chỉ nghe pháp mà đắc đạo được như thời Đức Phật ấy, bởi vì thời Đức Phật là những cái vị đấy là những vị người ta đã có đủ ba la mật, các cái pháp thiền chỉ quán người ta đã từng tu tập ở trong giáo pháp của các vị Phật trước, nhưng mà chưa, lúc ấy nó chưa chín mùi, các vị chưa đắc đạo ngay lúc đấy, cho nên là phải chờ đến cái thời giáo pháp của vị Phật bây giờ. Thì trừ khi mình đã có được những cái nền tảng như thế, những ba la mật ở quá khứ như thế rồi, thì bây giờ mới thành tựu được như vậy. Mà nếu như mình có ba la mật như vậy thì mình đã gặp Đức Phật ngay khi Đức Phật còn tại thế rồi, đã chứng đắc đạo quả rồi. Cho nên là đến cái thời bây giờ cách Phật mấy nghìn năm rồi mình mới gặp Phật, thì chứng tỏ rằng cái ba la mật của mình không cao, cái duyên để mà chứng Niết Bàn nó chưa đủ, thì bây giờ phải vun bồi cái ba la mật đấy bằng cái cách là nỗ lực thực hành thiền chỉ quán và nỗ lực thực hành các cái pháp giới định tuệ đó. Thì con giới định tuệ là con đường đi đến Niết Bàn nhanh nhất, thì phải thực hành như thế rồi cái điều đó nó sẽ thành tựu ở tương lai, nó không thể thành tựu như mình mong cầu mong muốn được, không phải là mình muốn mà nó được ngay, mà nó phải nuôi dưỡng vun bồi dần dần. Đấy, thì cũng có những người người ta chưa có chứng được thiền định, người ta nghe pháp người ta vẫn chứng được đạo quả, là cái chuyện đó cũng có. Nhưng mà mình mong muốn được như vậy vì người ta trong quá khứ người ta chứng thiền chỉ quán rồi, chứ không phải là như có một cách tự nhiên đâu. Nên là bây giờ mình vẫn nỗ lực thực hành thiền chỉ thiền quán đi, nó không thành tựu được ở hiện tại, nó cũng sẽ thành tựu được ở tương lai. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tiệp Luy Trần ạ. Dạ, con xin kính chào thầy ạ. Xin sư cho con hỏi rằng là ở chùa mình có nhận thiền sinh vào dịp Tết Nguyên Đán không ạ? Con muốn được Tết này đến chùa tu tập ạ. Có thể được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Hiền ạ. Dạ, con thưa sư, thế nào là vị ngọt, sự hiểm nguy, sự xuất ly đối với những người có nhiều danh vọng, chức quyền và tài sản ạ? Người có nhiều danh vọng, chức quyền và tài sản thì đó nó cũng có nhé, có vị ngọt, có sự hiểm nguy, hay là có cũng có thể xuất ly được. Ví dụ như là những cái người mà có những cái chức quyền lớn, như được làm những cái cán bộ lớn, chức cái quan lớn ấy, thì đấy cũng là một cái vị ngọt. Vị ngọt tức là được mọi người phải cung kính, có nhiều cái danh vọng, có nhiều tài sản, mình dễ dàng được hưởng thụ những cái điều mà mình mong muốn, thì đó cũng có thể được gọi là vị ngọt. Nhưng mà nó cũng có nguy hiểm, cũng có nguy hiểm là có thể là từ cái danh vọng chức quyền đấy mình bị tham đắm quá, rồi sinh ra cái tâm gọi là mình làm những cái việc như là tham ô, nhận sự hối lộ, làm những cái việc sai trái với pháp luật, đến lúc thanh tra người ta phát hiện ra, người ta lại tống tù, xong là người ta lại nhốt, người ta lại tra tấn đánh đập, xong là mình lại phải mất rất nhiều năm ngồi tù tội. Đấy là nguy hiểm nhá, đấy là sự nguy hiểm của cái danh vọng. Còn nếu mà muốn xuất ly ra khỏi những cái danh vọng đấy thì mình luôn luôn phải cảnh giác, phải tỉnh giác, phải không tham đắm, và nó có rất là nhiều những cái cạm bẫy, có thể là do mình tham đắm mà gây ra, cũng có thể là do người khác, người ta ganh tị, người ta cài bẫy khiến cho mình bị rơi vào những cái nao ní tù tội, không khó mà tránh khỏi. Mình đã đi trên cái con đường có càng có nhiều vị ngọt thì sẽ càng có nhiều nguy hiểm. Giống như là những cái miếng mồi ngon mà nó có móc câu, nên là những cái con cá tham mồi đớp vào thì sẽ bị hóc câu, rất khó có thể tránh được. Nhưng mà một cái người nào, cái người đấy có được cái trí tuệ, nên là sống ở trong môi trường nào mình có được cái trí tuệ để kiềm chế được những cái tham dục, những cái sân hận, những cái sự ngu si của mình, thì có thể nó sẽ tránh được những cái nguy hiểm đấy. Vì những cái người có danh vọng cũng có những cái vị ngọt, có sự nguy hiểm. Thì cũng cần phải chế ngự những cái tâm tham sân si của mình, phát triển cái trí tuệ, cái vô tham, vô sân, vô si nên thì có thể tránh được. Danh vọng, tài sản, vợ con cũng thế. Thì một cái người mà có nhiều tài sản, có nhiều vợ con, tài sản thì cũng có, thì đó cũng là một cái vị ngọt. Thì mình có nhiều tài sản ấy, mình sẽ được hưởng thụ, mình đạt được nhiều cái mình mong cầu, mình mong muốn. Thì đấy là những cái vị ngọt, cho nên nó có hỉ, có nạc ở trong đó. Cũng giống như là trong một cái bình nước giải khát cho một cái người đang khao khát đấy uống, nó có sắc thanh hương vị, tức là rất là thơm ngon, nhưng mà trong đó nó có thuốc độc. Vậy thì trong tài sản hay là vợ con ấy, thì nó cũng có cái hỉ nạc, có thể đem lại cho mình cái hạnh phúc, cũng có, nhưng cũng cái tài sản đấy, cũng cái vợ con chức quyền đấy, cũng sẽ đem đến cho mình cái sự khổ đau. Ví dụ càng nhiều tài sản thì mình no nắng để tích góp được, rồi lại no nắng giữ gì, cũng như thế, vợ con cũng vậy. Mình mong cầu để có vợ có con xong rồi cũng phải no nắng giữ gì, nhưng mà có giữ đến đâu thì giữ đến lúc nó mất, nó vẫn mất. Tài sản của mình đến một lúc nào đó nó cũng phải mất đi, vợ con lúc nào đó cũng phải già, phải bệnh, phải chết đi. Hoặc là người ta làm những cái việc xấu xa, người ta có những cái sự tranh cãi, đánh đấm chửi nhau, thì đó cũng là cái nguy hiểm. Thì mình sẽ thấy được là trong cái gì nó có cái sự hấp dẫn, chạy theo cái dục đấy, thì chắc chắn là dục sẽ có hỷ, có nạc, thì cũng có khổ, có yêu. Vì vậy nên là muốn xuất ni ra được rồi những cái nguy hiểm đấy, thì mình phải phát triển cái tuệ quán ấy. Quán ví dụ như là vợ con hay tất cả những người thân của mình, hay là những người mình yêu mình ghét, phải quán là họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, để mình không có quá dính mắc, không quá ràng buộc. Đấy là cũng là một cái cách quán để mình xuất ni. Hay là mình luôn luôn quán về cái nghiệp và quả của nghiệp như thế, đối với bản thân mình, đối với mọi người xung quanh, đối với vạn vật xung quanh. Thì mình quán nó là đất nước lửa gió, những cái gì nó thuộc về vật chất ấy. Tài sản ấy, mình có nhiều nhà cửa nhiều nhá, rồi là tiền bạc nhiều nhá, rồi là vàng bạc ấy. Mình phải quán nó là đất, là nước, là lửa, là gió. Vì thật sự là những cái đấy nó chỉ là đất nước lửa gió nó tạo thành thôi mà. Ví dụ đất nó nằm lâu năm quá nó thành đá, rồi nó thành vàng, thành bạc, thành kim cương, nó chỉ là cái sự thời tiết nó thay đổi, nó biến cái này thành cái kia thôi. Thì tiền của nhà cửa này cũng thế, nó là đất nước lửa gió, người ta đúc lại, người ta xây lên, người ta nặn nó thành cái hình này hình kia. Quán nó như thế, mình thấy cái bản chất, cái sự thật của nó như thế thì được, mình không có tham đắm mất, mình không có sợ hãi. Còn tất cả mọi người khác mình cũng quán là năm uẩn, là danh, là sắc, là vô thường, là cái gì nó có đến có đi, có sinh có diệt, có được có mất. Thì khi mà quán như thế thì mình sẽ tự tại. Khi mà nó có tăng trưởng tài sản, tăng trưởng bà con quyến thuộc, tăng trưởng danh vọng chức quyền, thì mình cũng không quá ngã mạn, không quá kiêu căng, không quá tham ái, không quá dính mắc, không quá chấp thủ. Rồi khi nó mất đi mình cũng sẽ không quá buồn phiền, không quá ưu bi, không quá khổ sở. Vậy thì phải học pháp và phải thực hành những cái pháp thiền tuệ, thiền quán, phải có những cái chánh kiến để mình như lý tác ý. Thì mình phải học pháp, phải thực hành pháp tư duy theo cái pháp của Phật ấy, thì mình sẽ có được cái trí tuệ đấy để mà tự tại giữa đời ấy. Nên là có dục và mình có những cái tài sản quyền lực vợ con ấy, cũng không quá là ngã mạn thích thú tham đắm. Khi mất đi rồi bằng cách này hay cách khác nó sẽ mất đi, mình cũng không quá sầu bi khổ ưu não. Thì đó là cái cách xuất ni ra khỏi những cái vị ngọt đấy, xuất ni ra khỏi cái nguy hiểm đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Thành là Tuệ Hiền ạ. Dạ con thưa sư, thế nào là vị ngọt, sự hiểm nguy, sự xuất ly đối với các tầng thiền của những hành giả tu thiền ạ? Đối với những người đã tu thiền chứng đắc các tầng thiền, đúng là cũng có vị ngọt, có sự nguy hiểm và có sự xuất ly, không phải là không có. Nhưng mà cái vị ngọt ở các tầng thiền nó còn cao thượng hơn, thủ thắng hơn vị ngọt của các cái ngũ dục thế gian. Nhưng mà các ngũ dục thế gian nó mình đã cảm thấy hấp dẫn rồi, nó khi mà mình tham đắm mình đã cảm thấy không muốn chán rồi. Nhưng mà cho với các pháp các tầng thiền ấy thì nó còn thấp kém hơn nhiều. Với một người chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ấy, thì vị đó ni được cái dục ở thế gian, ni bất thiện pháp và chứng được một cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, toàn thân vị đó thấm nhuần sự hỷ lạc do ni dục sinh đó, không một chỗ nào trên toàn thân là không thấm nhuần cái sự hỷ lạc đó. Đó là một cái sự một cái cảm thọ nó rất là sung mãn, nó rất là cao thượng, vẫn rất là vi diệu, và vị đó có thể an trú ở trong đó suốt ngày suốt đêm, 7 ngày 7 đêm không nhúc nhích, vì cái sự cảm thọ đó nó rất là cao thượng như vậy. Cho nên cũng có nhiều người bị đắm chìm vào trong đó và không thoát ra được, cứ an trú ở đấy, rồi khi chết lại sinh về cõi Phạm Thiên. Thì đấy là cái vị ngọt của cái tầng thiền, và cái sự nguy hiểm của các tầng thiền đó chính là cái sự chấp thủ vào các cái vị ngọt đó. Ví dụ như là khi vị đó chứng được tầng thiền, vị đó cũng có người sẽ sinh ra cái ngã mạn nhé, khen mình chê người, tức là ta chứng được tầng thiền đây, còn người kia không chứng được tầng thiền. Và lúc đấy cái nhiều cái người, nhất là những người còn là phàm phu, khi chứng được các tầng thiền đấy, họ sẽ rất là ngã mạn, họ sẽ khinh những cái người khác, coi thường những người khác, và thấy những cái người hưởng thụ dục lạc kia là những cái gì đó rất là khinh thường và rất là đáng thấp kém, và nghĩ rằng cái sự chứng đắc các tầng thiền như mình mới là cao thượng. Thì đấy là cái sự nguy hiểm, là mình dễ sinh ra cái ngã mạn, sinh ra cái sự khen mình chê người, đấy là cũng có sự nguy hiểm như vậy. Và cái sự nguy hiểm thứ hai là mình chấp thủ vào cái tầng thiền đấy, đắm chìm ở trong đấy và không muốn xuất ra để thực hành những cái pháp cao thượng hơn. Đó là cái sự nguy hiểm của những cái tầng thiền. Và cái sự xuất ni của các tầng thiền đó là một cái người đấy sẽ trú trên tầng thiền một chút xíu, đủ vừa đủ cái định sung mãn thôi, sau đó vị đó sẽ xuất khởi khỏi tầng thiền đó, vị đó phân tích ra những cái pháp nó cấu thành cái tầng thiền đó, đó là những cái danh pháp và sắc pháp và sơ thiền. Nó có những cái nộ tâm như là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc an chỉ, rồi vị đó thấy được cái tính sinh diệt của cái tầng thiền đó, nó sinh lên nó diệt đi, cho nên vị đó thấy được cái sự vô thường, thấy được cái khổ, thấy được cái vô ngã của cái tầng thiền đó. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tất cả các tầng thiền vị đó đều phải thực hành như thế. Vị đó trú vào đó một chút, rồi vị đó phải xuất ra, vị đó phải quán cái pháp hữu vi nó cấu thành cái tầng thiền đó, và vị đó quán cái sự thật của nó, đó là cái sự vô thường, khổ, vô ngã của cái danh pháp, của cái sắc pháp đó. Thì vị đó không tham ái, không chấp thủ, không đắm nhiễm vào các tầng thiền đó, vị đó sẽ được giải thoát khỏi cái sự tham ái chấp thủ đấy. Đấy là sự xuất ni đối với các tầng thiền, và đấy cũng là cái con đường đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Hiền ạ. Dạ con thưa sư, ở các chùa miền Bắc thường thờ Đức Chúa Ông, Đức Thánh Hiền, tượng hộ pháp, Phật ngàn tay ngàn mắt, các vị ấy có lịch sử, có sự thật không, hay có ý nghĩa như thế nào ạ? Đúng là các chùa miền Bắc mình là có, ngoài thờ Phật ra thì còn thờ vô số các hình tượng khác nữa. Các cái vị trong đó thì còn nếu mà nói là cái sự mà nó phổ thông nhất và nó nổi tiếng nhất và nó có cái sự ảnh hưởng đến tín ngưỡng dân gian của người dân các cái vùng quê, nhất là người miền Bắc này nhất, đó là hình tượng Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền. Thì thực ra thì Đức Phật không có dạy là thờ Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền đâu đấy. Thì thường cái thời đầu là chỉ thờ Đức Phật thôi, nhưng về sau này vì do cái tín ngưỡng dân gian Việt Nam nghĩ là thờ Đức Chúa Ông, thì Đức Chúa Ông là một cái vị cư sĩ Phật tử, là cái người đã cúng cái mảnh đất Kỳ Viên ấy, và người đã dùng rất là nhiều vàng bạc để mua một cái mảnh đất của Thái tử Kỳ Đà và xây dựng nên cái ngôi tịnh xá cho Đức Phật thuyết pháp, gọi là cái tịnh xá Chetavana là Kỳ Đà Viên. Đấy là cái ngôi chùa rất là lớn thời Đức Phật và cúng dường cho Đức Phật. Thì người ta thờ Đức Chúa Ông thì với một cái ý nghĩ, với một cái sự khuyến khích những cái người dân, đó là những cái người nào cúng dường cái việc xây chùa tô tượng Đức Chúa sẽ được ghi nhớ như vậy. Tức là giống như là đây là một cái tấm gương, Đức Chúa Ông này là một cái tấm gương, một cái người đã cúng đất để xây chùa. Vì vậy cho nên là những người dân hãy lấy đó làm gương, hãy hiến đất vào chùa, rồi cũng sẽ được tôn thờ, sẽ được tưởng nhớ mãi mãi như vậy. Đấy là cái mục đích mà để thờ đến Đức Chúa Ông là như vậy. Thế nên người ta có những cái tín ngưỡng là Đức Chúa Ông được gọi là ông cấp cô độc. Cấp cô độc tức là ông hay cấp dưỡng cho những người cô đơn ấy, những người cô độc, những cái trẻ em mồ côi, những trẻ em mồ côi cô đơn cô độc là ông ấy nuôi dưỡng, ông nuôi dưỡng chăm sóc, giống như là những cái bệnh giống như là thời bây giờ có những cái trại cô nhi ấy. Thì thời ông Cấp Cô Độc thì ông là người đại phú, triệu phú nên ông có nhiều tài sản, ông cũng hay cấp dưỡng cho những cái người như thế. Cho nên là người ta cũng dựa vào cái tích đấy, và những cái người người ta sinh ra những cái đứa con khó nuôi người ta thường nói là đến bán cho Đức Chúa Ông. Đấy là cái nhiều những cái tục lệ ở dân gian nhá, dân gian, và rất là nhiều người sẽ làm cái tục lệ gọi là bán con cho Đức Chúa Ông, và có những cái tờ giao khoán là thôi nhá, có những cái tờ cam kết ấy. Cam kết và sẽ được đặt lên cái bàn Đức Chúa Ông ấy trong bao nhiêu năm đấy, chuộc nạ. Ý muốn nói là cái đứa con này con sinh ra con nuôi nhưng mà nó khó nuôi quá, là nhờ Đức Chúa Ông nuôi hộ, thì ngài là một cái bậc triệu phú đại phú nên là ngài giàu có thì ngài sẽ nuôi con cho tốt hơn. Đấy là một cái hình thức trở thành một cái tín ngưỡng dân gian của người dân Việt Nam ở cái các tỉnh miền Bắc này thôi. Miền Nam thì không có cái chuyện đó, miền Nam chưa thấy các chùa không có thờ Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền đâu. Ở miền Bắc thì chắc là cũng chỉ mấy trăm năm đổ ở đây thôi, các nước khác không có, người ta không ai thờ Đức Chúa Ông cả. Các nước Phật giáo khác trên thế giới thì các nơi người ta không có, chỉ có mỗi ở Việt Nam và ở một khu miền Bắc thì chỉ có mấy trăm trở lại năm trở lại đây mà người ta hay bán con cho Đức Chúa Ông, là vì cái lịch sử của ông Cấp Cô Độc là ông hay nuôi dưỡng trẻ con, và vì cái thờ Đức Chúa Ông, vì ông Cấp Cô Độc là người hiến đất xây chùa, và đấy là người ta sẽ lấy cái đó làm cái tấm gương để khuyến khích người khác hiến đất vào để xây chùa, và cái đấy trở thành một cái tín ngưỡng thờ Đức Chúa Ông. Cho nên người ở người miền Bắc này, người ta đến chùa người ta hay mang rượu thịt đến người ta cúng dường Đức Chúa Ông. Người ta nghĩ Đức Chúa Ông là người tại gia mà vẫn ăn thịt uống rượu, nhưng mà cái đấy cũng là một cái hiểu sai nhá, vì ông Đức Chúa Ông chứng được sơ quả, ông cũng là một bậc dự lưu. Đức Chúa Ông là ông Cấp Cô Độc ấy, chứng được sơ quả ngay cái thời mà ông còn tại thế, có nhiều người mời uống rượu nó không uống nhá. Chú Cấp Cô Độc không uống rượu đâu, vì vị thánh sơ quả không có uống rượu. Và khi chết thì ông Cấp Cô Độc sinh về cái cõi trời Đâu Suất, đang ở trên cõi trời Đâu Suất cũng đâu có ở dưới này đâu. Việc thờ thì thờ vậy thôi, đấy là tín ngưỡng dân gian thôi. Thì đấy là có lịch sử là như vậy, và có cái ý nghĩa là để khuyến hóa mọi người hiến đất vào để làm chùa. Ai thờ Đức Chúa Ông là phải thế, là phải cúng dường đất cho chùa. Đấy là cái khuyến khích cho những người cư sĩ, người ta tích cực xây chùa cho nhiều, cho phát triển khắp nơi. Đấy là thờ Đức Chúa Ông. Còn thờ Đức Thánh Hiền, Đức Thánh Hiền thì đây là tôn giả Ananda, là cái vị thị giả của Đức Phật. Thì tôn giả Anan ấy là một bậc A-la-hán, là cái người hầu cận Đức Phật trong suốt 25 năm. Thì thờ tôn giả Anan cũng tốt. Thì nhưng mà phải hiểu về lịch sử như thế. Tôn giả Anan là một người rất là tận tụy, trung thành và phục vụ Đức Phật, thị giả Đức Phật. Ý muốn nói rằng là những cái người con Phật phải theo cái gương của tôn giả Anan, của Đức Thánh Hiền này, tức là phải hết lòng hộ trì Phật Pháp như thế. Tức là cái ý nghĩa như thế, tức là mọi người tôn thờ Đức Thánh Hiền, tôn giả Ananda này, thì phải có cái tâm hộ trì Phật Pháp hết lòng, hết mực, hết dạ như tôn giả Anan. Thì đấy là lấy cái đấy làm tấm gương để giáo dục con người đấy, để giáo dục những cái người dân. Thì thực sự ra là cái người dân miền Bắc Việt Nam rất là khó dạy, rất là khó giáo hóa, nên là phải dùng những cái hình tượng của các bậc thánh như thế để làm cái tấm gương mới nói được người ta. Người ta theo những quan điểm mê tín dân gian, người ta rất khó nói. Cho nên là các cái vị sư, các vị trụ trì thời xưa ở Việt Nam đã chế ra cái, đã nghĩ ra cái cách là thờ hai hình ảnh ấy, Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền, để lấy đấy để giáo hóa, để giáo dục những cái người Phật tử, những cái người dân ở vùng quê, và người ta kính sợ những cái bậc thánh thần như vậy, và người ta sẽ ngoan đạo hơn, người ta sẽ thuần thục hơn, người ta sẽ sống hiền thiện hơn, người ta sẽ hộ trì Phật Pháp nhiều hơn. Đấy là cái hình ảnh như vậy á. Còn cái hình ảnh mà trong các chùa sẽ có cái pho tượng nghìn tay nghìn mắt. Pho tượng nghìn tay nghìn mắt này nói về lịch sử là không có nhá. Lịch sử nó không có thật. Bên này là do, đây là một tác phẩm do ở một số kinh đại thừa, hay là cũng có thể là do một cái tích truyện nào đó viết nên, chứ làm gì có ai bây giờ bốn tay bốn mắt là người ta đã chạy hết rồi, làm gì có người nghìn tay nghìn mắt vừa xuất hiện đây cả. Thì có mà khắp thiên hạ thì kéo đến xem giống như một cái gì đó kỳ dị. Phật thì cũng là con người, chỉ có hai tay hai mắt thôi, không có Phật nào gọi là nghìn tay nghìn mắt được. Nghìn tay nó mọc ở đâu cho hết, nghìn lỗ chân lông gần trả hết, nên là nghìn tay người mình như thế nào, kỳ dị quá, không có. Nhưng mà cái thờ cái hình tượng Phật nghìn tay nghìn mắt để muốn ám chỉ một cái điều ấy, ám chỉ một cái điều rằng là Đức Phật hay một vị Bồ Tát ấy, thì người ta thường thường gọi nghìn tay nghìn mắt, gọi là Bồ Tát Chuẩn Đề hay là Phật Bà nghìn tay nghìn mắt, không biết. Thì cái này chỉ là một cái câu chuyện dân gian gì đó để giáo dục người ta, tức là ý muốn nói rằng Đức Phật hay các vị Bồ Tát này có rất nhiều mắt, nhưng ai làm cái việc tốt việc xấu thì các ngài thấy hết, cho nên không gọi là phải thưa đừng có che mắt thánh. À, người làm cái việc gì đến trước cửa Phật này nó sẽ rõ hết ra, tốt người xấu, cái tâm trạng như thế nào, hành động như thế nào, lời nói việc làm, làm việc gì đừng có nghĩ rằng qua mắt được thánh thần, đừng có mới nghĩ là qua mắt được Phật Bồ Tát, các ngài thấy hết nhá. Ý muốn gọi là hiển giáo mật giáo gì đấy, muốn muốn nói rằng là để lấy cái hình tượng đó để giáo dục một người là thấy Phật có nhiều mắt như thế, cho nên là đừng có làm cái việc gì đó, đừng có ngấm ngầm sau lưng mà làm những cái việc gì xấu xa. Các ngài có nhiều tay như thế, các ngài sẽ làm được nhiều việc. Thì cái này nó hoàn toàn là một cái pháp tín ngưỡng. Đấy là vì cái người dân gian, người ta thích những cái hình tượng thần thánh như vậy. Những cái hình tượng mà có cái tính thiêng liêng, tức là cái tính kỳ dị như thế, thì người ta kính sợ, tức là muốn đánh vào cái tâm lý sợ, kính và sợ, sợ mà kính, kính mà sợ. Cho nên là để khuất phục những cái người bất thiện, những cái người ương bướng, tức là có thể là có nhiều cái ngôi chùa, những cái miền quê Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam có những người, người ta rất là sắc sược, người ta rất là hỗn hào, người ta mạn Phật khinh tăng, người ta đến chùa người ta có thể mắng chửi các vị sư, người ta có thể cướp phá cửa chùa. Nhưng mà khi người ta bước vào trong ban thờ, người ta nhìn thấy tượng của các vị hộ pháp, tượng của các vị Phật, có những cái sự kinh sợ, tức là người ta nhìn lên mà người ta thấy khiếp sợ. À, các ngài như thế, người ta nghĩ rằng là các ngài rất là linh thiêng, các ngài sẽ không bỏ qua cho những cái hành vi xấu xa của mình. Và chính vì vậy cho nên là để mà đối phó với những cái người xấu ở trong dân gian, vì các cái ngôi chùa sẽ nằm ở những cái nơi hẻo lánh, ở những cái vùng quê Việt Nam, và có rất là nhiều những cái người nỗ mãng, những cái người ác ý bất thiện, người ta đến người ta bắt nạt các cái vị sư tu tập ở các cái ngôi chùa đấy. Thật sự là các cái vị sư tu tập ở những cái vùng quê Việt Nam rất là khổ với những cái người dân, vì những cái người trí thức thì người ta rất là kính trọng các cái người tu hành, nhưng mà những cái người gọi là vô đạo đức, vô trí thức, những cái người gọi là đầu trộm đuôi cướp, những cái người ác nhân bất thiện ấy, thì người ta lại cứ đến chùa người ta bắt nạt các vị sư, người ta đè đầu cưỡi cổ, người ta uy hiếp, rồi người ta chửi mắng, người ta gây sự khó dễ, và các vị sư sống ở đấy rất là khổ, cho nên là mới phải dựa vào những cái hình ảnh thánh thần mang cái tính biểu tượng gọi là uy nghiêm linh thiêng đó đưa lên trên ban, là chính là để đối trị, để làm cho những cái người ác nhân bất thiện đấy người ta sợ, người ta kính Phật, người ta kính những vị Phật có những cái hình tượng kỳ dị đấy, và người ta phải tôn trọng những người tu. Chính vì vậy cho nên là hầu hết các cái vị sư ở các chùa ở miền Bắc này đều phải tạo ra rất là nhiều tượng Phật, tạo ra rất là nhiều những cái hình tượng và trông phải rất là hung dữ một tí, đấy, chính là để uy hiếp đấy, để mà đối trị lại với lại những cái người bất thiện ở trong dân gian đấy. Thì nếu như mà một cái người có tu tập ở các cái vùng quê Việt Nam, mình có sống ở những cái nơi có văn hóa như vậy, mình cũng phải thấy đồng cảm với cái cách mà phải thờ như vậy. Không ai muốn thờ như vậy, ai chỉ muốn thờ một Đức Phật rất là uy nghiêm, hiền từ, từ bi bác ái thôi. Chứ có ai muốn thờ những cái hình tượng kỳ dị trong khiếp khủng khiếp như thế khiến cho người ta nánh xa đâu. Nhưng mà vì cái người dân gian có nhiều người, người ta quá là hung dữ. Người ta chỉ kính sợ những cái thần linh thôi, chứ người ta không kính sợ người phàm. Người ta không kính sợ cái người bằng xương bằng thịt, những cái vị sư tu hành đấy bằng người bằng xương bằng thịt, người ta vẫn đến uy hiếp bắt nạt được. Nhưng mà người ta nhìn lên những cái hình tượng kỳ dị như vậy, người ta mới sợ hãi, người ta mới kính trọng, hoặc là người ta sợ, người ta không dám đến nữa. Người ta biết là mình có những cái tâm bất thiện, mình là cái người xấu, mình đến đấy sẽ bị các ngài trừng phạt. Mình mà đến chùa đấy cái gì sẽ bị Đức Chúa Ông phạt, sẽ bị hộ pháp thiện thần phạt. Và chính vì người ta sợ cái sự linh thiêng của ngôi chùa và những cái hình tượng đấy, cho nên người ta không dám đến chùa quấy phá. Đấy, cho nên là các cái chùa miền Bắc Việt Nam mới hay tạo ra nhiều hình tượng của các cái vị Phật uy nghiêm linh thiêng như thế để mà tôn thờ đấy, là vì có cái mục đích đấy, có ý nghĩa chứ không phải là không đâu. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Hiền ạ. Dạ, con thưa sư, các tín đồ tại gia khi có người thân qua đời thường nhờ các thầy chùa tụng kinh cầu siêu. Vậy người chết có được siêu thoát không ạ? Việc đó Đức Phật có dạy không và nên làm như thế nào để đúng lời Đức Phật dạy ạ? Khi mà có người chết là sẽ mời các thầy đến tụng kinh ngay từ lúc bắt đầu chết rồi. Là phải tụng kinh xong mới cho vào quan tài. Xong là đến 2-3 ngày lại đến tụng kinh, tuần 1 tụng kinh, đến tuần 7 tụng kinh, trăm ngày tụng kinh, ngày giỗ tụng kinh. Liên tục tụng kinh như vậy. Và với cái tụng kinh gọi là tụng kinh cầu siêu cho người chết. Và cái này nó đã trở thành một cái tín ngưỡng ở dân gian. Mặc dù là cái pháp đấy thì thời Đức Phật thì cũng không có chú trọng về cái pháp này quá nhiều. Nhưng mà cái tụng kinh nó có cầu siêu được, nó có siêu độ được hay không? Thì cái này nó còn tùy thuộc vào cái pháp, cái đàn tràng đấy có mang lại cái công đức phước lành gì không. Tụng kinh thì sẽ có phước. Một cái vị tụng kinh đó nếu như là một cái người có giới đức và tụng lên những cái bài kinh có cái sự tỉnh thức, có cái sự giáo dục, thì giáo dục người sống thì nhiều hơn, giáo dục người chết thì ít. Chủ yếu là để cho những cái người sống, người ta giác ngộ ra cái sự vô thường, khổ vô ngã, để cho người ta bớt đi sầu bi ưu não, từ biệt sinh ly, người ta bớt đi những cái sầu muội đau khổ, người ta có được cái sự an ủi. Thì cũng nhờ vậy mà người ta có cái đức tin với Phật Pháp, nhờ những cái đấy người ta thấy hình ảnh chư Tăng, người ta khỏi cái tâm cung kính, người ta nghe được câu Pháp, người ta khởi lên tâm cung kính, người ta đến chùa lễ Phật cúng dường, người ta tạo được cái công đức phước này. Thì đấy cũng là một cái cách gọi là độ sinh. Nhưng mà có một số người thì lại lạm dụng quá mà đấy nó sinh ra mê tín. Như là đấy sinh ra những cái cúng bái quá rườm rà, rồi là đàn tràng, hay là lấy tiền vàng mã nó kia. Hoặc là người ta tin rằng tụng kinh sẽ siêu thoát được. Thì cái sự siêu thoát được ấy, có hay không mình không biết được. Nó có rất là ít. Cái khả năng đấy nó xảy ra thì rất là ít. Như thời Đức Phật chỉ dạy rằng là những cái người ta chết, người ta sinh mà kiếp ngã quỷ, người ta chưa được siêu thoát, thì cái người thân nhân đó tạo ra những cái công đức phước lành rồi hồi hướng cho những người cái ngã quỷ đấy để họ được siêu thoát. Để tạo ra công đức phước lành bằng cái cách đó là tạo ra cái phước, nó sinh ra từ cái tâm cung kính, tức là mình phải kính lễ Đức Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Cái phước nó sinh ra từ cái sự cúng dường Phật Pháp Tăng. Cái phước nó sinh ra từ tụng kinh, tức là tụng kinh mình khởi lên cái hoan hỷ với cái giáo pháp của Phật, là cái từ kính Pháp, và nó sinh ra từ cái trí tuệ do mình hiểu được cái giáo pháp đấy. Nó cái phước lành đấy nó sinh ra từ những cái tâm, cái thiện tâm hợp trí tuệ của những cái người thân đó, rồi sau đó người thân nó hồi hướng cho cái người mất đó. Thì nếu như cái người mất đó sinh làm ngã quỷ, người ta hoan hỉ với cái điều đó, và người ta sinh làm chư thiên, người ta hoan hỉ người đó, thì người ta cũng được hưởng một cái phần công đức đó. Còn để nói là có siêu thoát được từ cái cõi ngã quỷ lên cõi chư thiên hay không thì cái đấy khó lắm. Cái đấy nó còn tùy thuộc cái nhân duyên, là cái ngã quỷ đấy thật sự người ta đã đến cái hết cái nghiệp chưa, người ta phải hết cái nghiệp mà đọa vào cái đọa xứ đấy rồi này, người ta phải cái rồi đến lúc người ta mới nghe cái kinh đấy, hoặc là người ta tùy hỷ cái công đức của người sống đấy, thì cũng có những người sẽ được siêu thoát. Có thể là rất ít, nhưng mà cũng đôi khi cũng có, nếu như cái sự thành kính, cái lễ bái đó nó tạo ra được nhiều công đức phước này. Ví dụ như là vị đó thỉnh được những cái vị sư để làm công đức cho mình, đó là những vị thánh tăng, những bậc A-la-hán. Rồi cái người thí chủ đó chỉ cúng dường đến cái bậc thánh nhân A-la-hán đấy, nó tạo ra công đức rất lớn cho cả người sống và người chết. Thì nhờ cái công đức đó mà có thể các cái vị ở cái cõi vô hình đấy cũng được sinh thiên, mà cái người sống nhờ cái công đức đó cũng có thể được sinh thiên. Thì nó còn tùy theo nhé. Có, tức là nó cũng có công đức nếu như vị đó trong cái đàn lễ bái đó tạo ra công đức, còn nó sẽ không có công đức nếu như vị đó quá mê tín và tạo ra những điều tội lỗi trong cái lễ bái đó, thì không thể khẳng định là có hay không, là tùy theo cái việc làm đó là tội hay phước mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Bảo ạ. Dạ, con bạch sư, một người tại gia chứng đắc sơ nhị quả vẫn hưởng thụ các lục, vẫn bị tham sân si chi phối như vậy, thì họ có tạo ác nghiệp không? Tại sao họ không bị sinh vào các cõi khổ ạ? kinh người tại gia mà chứng được sơ quả nhị quả vẫn còn tham sân si. Cái lúc tham sân si ấy, đôi khi người ta cũng nói ra những cái lời bất thiện, đôi khi người ta cũng làm những việc bất thiện, nhưng những cái lời nói và những cái việc làm bất thiện đó nó đi với cái tâm bất thiện rất là yếu, chứ nó không đi về tâm bất thiện lớn. Bởi vì lúc đấy cái tham sân si nó có khởi lên nhưng nó yếu chứ nó không mạnh, nó rất là yếu chứ nó không mạnh. Và trong cái lúc vị đó khởi lên cái tâm tham sân, vị đã biết tham sân si này là xấu rồi. Cho nên là khi nó phát ra thành những cái hành động thì nó cũng khởi lên, nó trở thành những cái hành động rất là vi tế thôi, tức là rất là yếu chứ không mạnh. Những cái tâm, những cái tốc hành tâm bất thiện đó nó luôn bị những cái trí tuệ nhận diện ra là đây là xấu, đây là bất thiện, cho nên nó không đủ mạnh để cho vị đó sinh vào cõi ác. Tức là để mà sinh vào những cái đọa xứ thì những cái tham sân si đó nó phải khởi lên rất là mạnh và nó đi kèm với tà kiến. Ví dụ như một cái người, người ta hưởng thụ dục lạc, người ta nghĩ rằng dục lạc này là đáng để hưởng thụ, người ta tham ái và người ta chấp thủ với cái tham dục đấy, thì người ta hưởng thụ dục lạc với tà kiến, người ta khởi lên cái sân hận, người ta nghĩ rằng mình phải hại người này hại người kia và điều đó là cái việc đáng là. Thế đấy là cái tâm sân, cái hành động bất thiện nó đi với tà kiến. Thì tất cả những cái hành động bất thiện nó đi với tà kiến, nó mới khiến cho một người đọa xuống đọa xứ. Còn đối với các bậc thánh đệ tử, sơ quả nhị quả còn tham dục còn sân hận, nhưng khi nó khởi lên cái tâm tham dục sân hận đấy, vì nó luôn luôn có trí tuệ nó đi kẹt, luôn luôn có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, nó đã sinh khởi, nó đã thể nhập rồi, cho nên vị đó có những cái nỗi nầm thì nó rất là yếu, nó rất là nhỏ, nó không đáng để vị đó phải đọa vào địa ngục nữa. Và nhất là trong thời điểm cận tử, vị đó cũng vì cái chánh niệm nó mạnh, cái trí tuệ đấy nó mạnh, cho nên là vị đó không bắt cái tâm đấy, nó không bắt vào những cái hành động bất thiện mà nó sẽ bắt vào những hành động thiện, cho nên vị đó sẽ tái sinh lại làm người hoặc chư thiên chứ không bao giờ tái sinh xuống đọa xứ được. Đấy là với một người chứng đạo quả là vậy. Là con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Bảo ạ. Là con Bạch Sư, làm sao để biết được một người khác đã chứng thánh quả nếu mình không biết họ là bậc thánh nên đã hủy báng xúc phạm họ thì quả báo sẽ như thế nào ạ? Một người biết được một người khác là bậc thánh rất là khó, rất là không thể biết được. Như thời Đức Phật thì chỉ có khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật mới tuyên bố vị này là thánh nhân, vị này đã chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Còn khi mà Đức Phật vào Niết Bàn rồi, không ai tuyên bố nữa. Bởi vì tuyên bố ra, người này tuyên bố, người khác cũng sẽ tuyên bố, người khác sẽ lợi dụng. Và có những người còn là phàm nhân vì tham danh vọng chức quyền, tham danh vọng lợi dưỡng, người ta chưa chứng, người ta cũng tự tuyên bố để người ta được cái sự cung kính. Cho nên từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, không ai tuyên bố rằng người này chứng đạo quả gì cả. Và rất ít người khác biết rằng đây là cái vị này là thánh nhân hay là phàm nhân. Mà nhất là những cái vị thánh nhân mà người ta vẫn còn tham sân si thì người khác vẫn cứ nghĩ rằng vị này là phàm nhân thôi, chứ không thể nghĩ rằng vị này là thánh nhân được. Vì vậy cho nên là để mà biết được cái vị đó là thánh nhân hay không thì chỉ có thánh nhân mới biết thánh nhân. Thì mình phải tu tập chứng thánh nhân thì mới biết. Mình là phàm nhân sao biết được. Thế nên là hãy sống tôn trọng với mọi người thôi, nhất là với những người có học pháp, có thực hành pháp, có sống theo pháp. Thì hãy tôn trọng cái sự học pháp, hành pháp của cái vị đó để mình không có phạm lỗi khi vào là xúc phạm thánh nhân. Còn nếu như dù vô tình hay cố ý mình xúc phạm một vị thánh nhân rồi thì sẽ bị quả báo nhãn tiền ngay tức thì. Không bị quả báo nhãn tiền thì cũng bị cái quả báo đọa và đọa xứ ở tương lai. Nếu như một người đó mình tưởng người này là phàm nhân rồi mình hủy báng xúc phạm, tức là có lời nói xúc phạm hay có ý nghĩ ác ý đến cái vị đấy, thì nó sẽ có cái quả báo đó là trong cái đời này vị đó sẽ không chứng được thiền và không chứng được đạo quả, không chứng được thần thông. Nếu như vị đó là người tu tập, vị đó sẽ không chứng được những pháp thượng nhân đó, cho dù vị đó có nỗ lực đến đâu. Nhưng nếu như vị đó sám hối nhá, thì nó sám hối thì vị đó lại thành tựu được. Nếu như vị nào mà đang thực hành pháp mà mình chỉ cần có cái lời nói xúc phạm đến một cái bậc khác là vào siêu thế rồi là thánh nhân rồi, thì nó sẽ ngăn chặn lại đấy. Nếu như chưa đắc thiền vị đó không đắc thiền, chưa đắc đạo quả vì nó không đắc được đạo quả trong suốt đời này. Đấy là cái thứ nhất, mà vì nó xúc phạm thánh nhân sẽ bị cái quả báo như thế. Cái thứ hai nữa là xúc phạm thánh nhân có, nếu như mấy cái ác ý lớn, xúc phạm những cái câu nói lớn, mình sẽ bị cái quả báo ngay lập tức ở đời này. Đó là sẽ bị cái quả báo gặp những cái họa ngay lập tức, có thể là mình sẽ mắc một cái tai nạn nào đó, gặp một cái tai nạn nào đó về thân, hoặc là mình sẽ bị mất mát về tài sản, hoặc là bị lửa nó đốt cháy, nước cuốn trôi, trộm cướp, hoặc là bệnh tật, tức là mình sẽ mắc một cái bệnh tật nào đó, hoặc mắc một cái tai họa nào đó về vua quan, tức là mình sẽ phạm một cái tội nào đó và bị bắt, bị bắt đi tù tội, tức là mình sẽ bị mang một cái tiếng ô nhiễm nào đó, tức là mình sẽ rơi vào một cái tiếng xấu nào đó, tức là sẽ bị cái quả báo, tức là một trong 10 cái quả báo nó sẽ đến ngay trước mắt. Thế là xúc phạm thánh nhân thì sau khi xúc phạm xong, sớm hoặc muộn mình sẽ bị cái quả báo nhãn tiền. Và cái quả báo thứ hai nữa là nếu như mình không sám hối, hoặc là những cái tâm bất thiện đó nó không được đoạn trừ đi, thì đến lúc chết sẽ đọa vào địa ngục, và sẽ đọa thẳng vào địa ngục này. Đấy là cái tội xúc phạm thánh nhân sẽ như thế. Cho nên hầu hết là Đức Phật mới dạy là cần phải kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, là vậy, phải tôn trọng Tăng Bảo. Như là dù nó là thánh nhân, phàm nhân mình cũng phải kính trọng như là những bậc thánh nhân vậy, để mình không có rơi vào cái sự gọi là vô tình hay cố ý xúc phạm những bậc thánh nhân. Đôi khi có cả những cái người Phật tử tại gia, như thời xưa thời Đức Phật là vẫn rất là nhiều người, người ta chứng được thánh quả, mà kể cả mình xúc phạm cái người đó dù là người tại gia nhưng người ta là thánh nhân, mình vẫn phạm vào tội xúc phạm thánh nhân và vẫn bị những cái quả báo như vậy. Nên vậy nên mà để mà biết được thánh nhân thì chỉ có thánh nhân mới biết được, không phải ai biết được. Nhưng mà xúc phạm thánh nhân dù vô tình hay cố ý thì vẫn bị quả báo khổ đau, không tránh khỏi, trừ khi mình sám hối thì sẽ hết. Dạ, con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Bảo ạ. Dạ, con Bạch Sư, một người đã tự nhận mình đã chứng pháp thượng nhân hoặc gợi ý cho người khác biết mình là bậc thánh thì họ có phải là bậc thánh nhân không ạ? Một người tự nhận mình là bậc thánh nhân hoặc gợi ý cho người khác biết thì cái thường người đấy mà vì cái nuôi mạng ấy, vì cái danh vọng ấy, vì muốn mình được nổi tiếng, muốn mình được danh vọng nợ dưỡng, rồi gợi ý hay nói cho người khác biết mình là thánh nhân, thì cái vị đấy sẽ không phải là thánh nhân. Bởi vì các bậc thánh nhân thì sẽ không bao giờ tránh ngữ, có luôn luôn đi kèm tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng. Tức là không bao giờ vì cái nuôi mạng mà phải khoe pháp thượng nhân của mình, không bao giờ vì cái danh vọng tầm thường mà khoe pháp thượng nhân. Nhưng đôi khi vị đó sẽ nói cái pháp thượng nhân đó vì cái lòng từ bi. Ví dụ như là vị đó muốn cho một cái người này theo cái con đường tu tập của mình, vị đó tin tưởng là khi mình nói ra thì cái người này sẽ tu những cái pháp thượng nhân để thành tựu cái bậc thánh nhân này. Cho nên là đôi khi vị đó cũng có nói ra với một số trường hợp, hoặc là vị đó sẽ nói ra để khi mà một cái người khác xúc phạm đến vị đó, nhưng vị đó muốn có cái lòng từ bi. Ví dụ như là thời xưa có một cái vị tỳ kheo già với tỳ kheo trẻ đi cùng đi khất thực, thì vị tỳ kheo già hôm đấy là bị đau bụng gió, cho nên là khi xin được một bát cháo nóng thì vị đó ngồi đó ăn ngay tại chỗ, thì vị tỳ kheo trẻ đến nơi mới nói là cái ông già này chỉ vì nhân duyên cái bụng mà làm cái việc không biết xấu hổ. Thì cái vị tỳ kheo già này mới hỏi rằng là này bạn, ông chứng được đến cái pháp gì rồi? Thì vị tỳ kheo trẻ này nói dạ con chứng được sơ quả. Thì vị tỳ kheo già nói rằng vậy thì ông không thể chứng được các pháp cao hơn nữa, vì hôm nay ông đã xúc phạm một bậc lậu tận. Thì lúc đấy là vì cái lòng thương cái vị này, muốn cho vị này còn tiến bộ, sẽ còn chứng được những pháp cao hơn, cho nên là vị đó mới nói rằng mình là bậc A-la-hán để cho vị này sám hối. Thì ngay lập tức cái vị này sám hối, vị này sám hối thì vị đó thoát khỏi. Hay là cũng có một cái câu chuyện là có một cái người nói rằng có một vị tỳ kheo già đang tụng kinh, thì có cái vị mới tập tu đến, nghe cái tiếng tụng kinh khàn khàn ấy, nói là ông này tụng kinh nghe như chó sủa, nghe khó chịu mà. Thì vị tỳ kheo này bị vì cái lòng thương cái người này, vị ra vị nói là ông có thể ông sẽ bị đọa vào địa ngục rồi, câu nói đấy vì đã xúc phạm đến một bậc nậu tận. Thì cái vị tỳ kheo trẻ này mới quỳ xuống sám hối, xin sám hối vì đã xúc phạm đến ngài. Thì từ cái sự sám hối đấy thì vị đó không bị đọa vào địa ngục, nhưng do cái quả báo xúc phạm thánh nhân, vị đó vẫn phải đọa làm chó. Đấy là vì đôi khi trong một số trường hợp các vị đấy có thể nói ra. Nhưng nếu không vì cái nhân duyên gì đó thì các vị đấy sẽ không tự nhiên mà nói ra.